Thiên Thần Học Viện 88 chương 857 Minh Hỏa Ma Long. Tóm lại, càng là nhìn những tài liệu kia, Thích Thiên Đế liền càng phát ra không có có lòng tin. Nếu có thể lời nói, chí ít trong vòng 10 năm, hắn là tuyệt đối không muốn đối đầu bọn gia hỏa này. Cho dù là 10 năm về sau, Thích Thiên Đế có thể hay không đào tạo ra miễn cưỡng có thể địch nổi đối phương quân đội, đều vẫn là ẩn số. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế xem như đã lên thuyền giặc người, là không có cách nào lựa chọn xuống thuyền. Sớm thu người ta nhiều như vậy chỗ tốt, những lão đại đó tuyệt không có khả năng tùy tiện thả hắn. Huống hồ lần này cũng là cơ hội khó được. Chỉ cần thẳng qua cửa ải này, Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền có thể tiết kiệm đã nhiều năm phát triển thời gian. Dưới chứng chỗ có thần cấp tùy tùng đều có thể lập tức giải phong đến truyền kỳ tầng thứ. Đến lúc đó, bằng vào chi này lực lượng cường đại, Thích Thiên Đế tuyệt đối có thể trong tương lai hồng hoàng mang đến trong tai nạn, đứng ở thế bất bại. Cho nên nói, cho dù là vì trong tay hồng hoàng bảo mệnh, Thích Thiên Đế cũng nhất định phải tham gia đánh với này một trận. Huống hồ, Thích Thiên Đế cảm thấy mình cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Dù sao đối phương chỉ có 1.000 người, phía bên mình lại có 3-4.000 vạn, a số lượng chênh lệch lớn như vậy, chung quy là có một chút phần thắng. A kết quả là, ở sau đó thời gian bên trong, Thích Thiên Đế liền mang theo chính mình tham mưu bộ, đối những tài liệu này, vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Không thể không nói, thần quân đoàn thật sự là quá mạnh. Cũng khó trách làm cho người nghe đến đã biến sắc. Thậm chí liền Thích Thiên Đế cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Cũng tỉ như trên tư liệu ghi rõ hai loại mang theo đại biểu tính quân đoàn. Lấy pháp thuật công kích làm chủ, vật lý công kích làm phụ, Minh Hỏa Ma Long quân cùng lấy pháp thuật công kích làm phụ, lấy vật lý công kích làm chủ Mạc Nhật Chiến Lang quân. Minh Hỏa Ma Long quân chủ chốt là từ hoàng kim cấp bậc đại ác ma cấu thành, tọa kỵ là ma long. Bọn họ ăn mặc thống nhất hoàng kim cấp cao đẳng luyện kim bộ áo giáp, Minh Hỏa Ma Long khải. Loại này khải giáp có thể không riêng gì chuẩn bị cho chiến sĩ, đồng thời cũng bao quát ma long khải giáp. Kỵ sĩ cùng long khải giáp tổ hợp lại mới là hoàn chỉnh Minh Hỏa Ma Long khải. Có được bộ này đặc chế cao đẳng luyện kim bộ áo giáp về sau, Minh Hỏa Ma Long hồn chiến sĩ liền có thể cùng tỏa kỵ cùng hưởng sinh mệnh cùng ma lực. Thậm chí có thể thông qua khải giáp đem ma long mệnh thiên phú minh hỏa từ một đạo long tức thức pháp thuật biến thành bao phủ quanh thân hơn ngàn mét phạm vi tiếp tục tính phạm vi pháp thuật. Loại này đặc thù minh hỏa pháp thuật cũng là Minh Hỏa Ma Long quân đặc thù tổ hợp kỹ. Đơn độc thi triển lời nói, ngàn mét phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì góc chết. Sở hữu tiến vào người đều phải thừa nhận bạch cấp khắc minh hỏa thương tổn, mà vừa vào 100 mét phạm vi bên trong, minh hỏa lực tổn thương liền sẽ tăng lên đến hoàng kim tầng thứ. Phải biết, Thâm Uyên Ma Long an hiểu minh hỏa, đó cũng không phải là trò đùa, là một loại cực kỳ đặc thù cao đẳng hỏa diễm, có được tối hỏa cùng linh hồn tam trọng thuộc tính thương tổn, đối với sinh vật lực sát thương cực lớn. Một khi dính vào một chút, liền sẽ kéo dài không ngừng thiêu đốt nhục thể cùng linh hồn. Trừ phi gọt đi khối này thịt, nếu không cơ hồ vô pháp dập tắt. Mà thân là đặc thù tổ hợp kỹ, một chiêu này tại nhiều người đồng thời phóng thích thời điểm, thậm chí có thể tiến hành uy lực điệp ra. 10 người liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc, 100 người tại trích phần trăm một cái cấp bậc, 1.000 người lời nói liền có thể xuất hiện một cái chất bay vọt. Hỏa diễm phạm vi bao phủ không chỉ có khuyết trương đến 10 cây số khoảng chừng, mà lại cho dù là bên ngoài lực sát thương cũng có thể miễn cưỡng đạt tới truyền kỳ cấp. Nội bộ lực sát thương càng là truyền kỳ cao đoan tầng thứ. Cách này mang ý nghĩa truyền kỳ phía dưới bộ đội căn không có cách nào tới gần bọn họ 10 cây số phạm vi, đi vào liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà liền xem như truyền kỳ cường giả, đỉnh lấy đáng sợ như vậy minh hỏa vọt tới trước mặt bọn hắn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực. Mấu chốt nhất là, loại này minh hỏa không chỉ có là công kích tính, hơn nữa còn có rất cường đại phòng hộ năng lực. Nói như vậy, thực thể tên nỏ loại hình căn dựa vào bất quá đi, liền sẽ bị minh hỏa hỏa táng. Cho dù là Thích Thiên Đế dưới chứng những cương thiết chiến lang đó tổ hợp đại uy thần long kiếm. Đối mặt truyền kỳ tầng thứ minh hỏa, cũng chỉ là bị đốt thành nước thép mệnh. Đối với người ta một điểm uy hiếp đều không có. Không chỉ có như thế, rất nhiều pháp thuật cũng không có cách nào đối phó minh hỏa. Hoàng kim cấp cùng hoàng kim cấp phía dưới pháp thuật cũng sẽ ở minh hỏa thiêu đốt hạ tán loạn, căn đánh không đến trước mặt đối phương. Liền xem như truyền kỳ pháp thuật nện vào qua, cũng khẳng định sẽ vì có thể đại giảm. Sau đó liền sẽ bị minh hỏa ma long trong quân truyền kỳ cường giả nhẹ nhõm đón lấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần chi này cường đại minh hỏa ma long quân xuất hiện trên chiến trường, mở ra tất cả mọi người minh hỏa đặc kỹ, liền có thể trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó. Bọn họ thậm chí đều không cần xuất thủ đánh người, chỉ dựa vào minh hỏa là có thể đem tới gần sở hữu địch quân đều đốt thành tro bụi. Dạng này để bọn hắn tại trong đại quân bộ giết cái thất tiến thất xuất, lại cao hơn sĩ khí chỉ sợ cũng vô dụng. Tám thành quân đội tại chỗ liền phải sụp đổ mất, tan tác. Nhất là đang bị đối phương đánh giết người chỉ huy về sau, loại này tan tác cơ hồ đều là không cách nào tránh khỏi. Về phần mạt nhật chiến lang quân, đó cũng là một chút đều không thể so với minh hỏa ma long quân kém. Chỉ bất quá đám bọn hắn đặc thù kỹ năng không là công kích tính, mà chính là phụ trợ tính. Cái gọi là mạt nhật chiến lang quân chủ chốt cấu thành chính là đặc thù hoàng kim binh chủng tận thế thủ vệ. Bọn họ tỏa kỵ cũng là mạt nhật chiến lang, một loại so sánh hy hữu thâm uyên ma thú, nhưng là chiến đấu lực không bình thường đáng sợ. Bọn họ có được thống nhất chế tạo mạt nhật chiến lang khải, đồng dạng là vì người cùng tỏa kỵ cùng một chỗ chế tạo sáo trang, chứ có thể cùng hưởng sinh mệnh cùng pháp lực bên ngoài, cũng có thể phóng thích một loại đặc thù tổ hợp kỹ tận thế đất khô cằn. Đơn độc một cái mạt nhật chiến lang hồn chiến sĩ phóng thích tận thế đất khô cằn liền có thể bao trùm mấy cây số phạm vi. Này kỹ năng vừa ra, mặt đất trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu đốt hỏa diễm nơi bao bọc, đại địa biến thành đất khô cằn, không ngừng thiêu đốt lấy trên mặt đất hết thảy. Nhưng trên thực tế, tận thế đất khô cằn tạo thành thương tổn cũng không cao, thậm chí ngay cả trắng tầng thứ đều đến không, còn kém rất rất xa minh hỏa. Thế nhưng là tận thế đất khô cằn lại có còn lại không bình thường buồn nôn năng lực. Đầu tiên là cấm bay, bất luận cái gì phi hành đơn vị tại tận thế đất khô cằn cũng không có cách nào phi hành, khẳng định hội đến rơi xuống, mặt người chém giết. Tiếp theo cũng là đối mặt nhật chiến lang quân gia trì. Mạt nhật chiến lang quân tại tận thế đất khô cằn có được rất nhiều gia trì hiệu quả. Thủ thương có thể tự động khôi phục, tốc độ di chuyển tăng lên trên diện rộng, có thể xưng tới lui như điện, mà lại công kích tốc độ cùng lực công kích cũng có khác biệt trình độ gia tăng. Dù sao tại tận thế đất khô cằn bên trên, thân thể bọn họ tố chất liền cùng đánh không chết tiểu cường không sai biệt lắm, mà lại sẽ trở nên càng thêm khát máu điên cuồng. Tuyệt đối là người gặp người sợ. Sau cùng, tận thế đất khô cằn mới có một cái buồn nôn nhất địa phương, cái kia chính là đảo loạn hết thầy pháp tắc, từ đó những sở hữu kỹ năng đều thi không thả ra được. Nói cách khác, chiến sĩ tại tận thế đất khô cằn căn phóng thích không ra chiến đấu kỹ năng, pháp sư tại tận thế chiến đấu phóng xuất ra bất luận cái gì pháp thuật, cho dù là truyền kỳ pháp sư, lúc này cũng chỉ có thể vung pháp trưởng đến tiến hành sáp lá cà. Thế nhưng là bọn họ tại tận thế đất khô cằn bên trên, không chỉ có muốn thời thời khắc khắc tiếp nhận hỏa diễm thương tổn, hơn nữa còn không thể phóng thích kỹ năng, vẫn phải đối mặt thực lực tăng lên trên diện rộng mạc nhật chiến lang quân. Cuộc chiến này còn có thể có biện pháp đánh sao? Căn cũng là chắc chắn phải chết, mà lại liền coi như bọn họ liều chết đả thương đối phương cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn, bởi vì người ta có thể tại tận thế đất khô cằn thu hoạch được rất cao sinh mệnh khôi phục, Cho dù là chí mạng trọng thương, chỉ cần tại chỗ không chết, như vậy dùng không mấy giờ liền có thể khôi phục lại. Cho nên Mạc Nhật Chiến Lang quân trên chiến trường cũng cực kỳ khủng bố. Trắng phía dưới pháo hôi bộ đội dựa vào không đến, liền phải bị đất khô cằn thiêu chết. Cao cấp bộ đội tới về sau cơ cũng thay đổi thành rác rưởi, hoàn toàn đánh không lại bọn hắn. Dù là truyền kỳ cường giả dám vào nhập tận thế đất khô cằn phạm vi, phóng thích không ra bất kỳ kỹ năng pháp thuật bọn họ, hắn chiến đấu lực chỉ sợ liền một nửa đều không thừa nổi. Có lẽ đơn đấu đều đánh không lại 3 năm cái Mạc Nhật Chiến Lang quân. Mà Mạc Nhật Chiến Lang quân số lượng đã đạt tới 1.000 về sau, tận thế đất khô cằn uy lực liền sẽ được gấp thêm đến một cái so sánh sự đáng sợ. Nhất là phạm vi bán kính ít nhất phải mấy chục cây số, lực sát thương cũng kém không nhiều, tiếp cận hoàng kim tầng thứ. Dù sao tại Thích Thiên Đế xem ra, Mạc Nhật Chiến Lang quân thậm chí so Minh Hỏa Ma Long quân còn khó quấn hơn một số. Bởi vì Minh Hỏa Ma Long quân sát thương bán kính hữu hạn, tối đa cũng liền 10 cây số. Cái này cho Thích Thiên Đế bộ đội sáng tạo chơi diều thời cơ, tìm công kích khoảng cách đủ xa, liền có thể tại viễn trình tiêu diệt nó. Minh Hỏa tuy nhiên có thể tới viễn trình thương tổn, nhưng là loại này phạm vi cực lớn truyền kỳ pháp thuật tuyệt đối không thể có thể tiếp tục quá lâu. Mấy giờ cũng liền cho ăn bể bụng. Chỉ cần hao hết đối phương pháp lực nhượng Minh Hỏa biến mất, Thích Thiên Đế tự nhiên là có không ít biện pháp có thể đối phó bọn họ. Thế nhưng là Mạc Nhật Chiến Lang quân thì lại khác. Bọn họ sát thương bán kính quá xa, thậm chí vượt qua Thích Thiên Đế thủ hạ tuyệt đại bộ phận pháo binh. Mà lại tận thế đất khô cằn lực sát thương tiểu, đồng dạng tiêu hao cũng liền nhỏ rất nhiều, tiếp tục thời gian cao hơn Minh Hỏa gấp bội. Phải biết tận thế đất khô cằn uy lực tuy nhiên so Minh Hỏa kém một chút, thế nhưng là đối phó Thích Thiên Đế thủ những bộ đội đó cũng đầy đủ. Cho nên tại sát thương tính bên trên, cả hai không sai biệt lắm. Nhưng là tận thế đất khô cằn phạm vi cùng tiếp tục thời gian đều so Minh Hỏa nhiều không phải một giờ dưới điểm. Cho nên so sánh dưới, Mạc Nhật Chiến Lang quân càng thêm khó giải quyết một số. Đồng dạng, mấy loại khác thần quân đoàn cũng cơ không có lương thiện, đặc thù năng lực đồng dạng không bình thường hung áp. Chỉ bất quá đều có thiên về, không phải thiên về viễn trình pháp thuật công kích, cũng là thiên về tại cận chiến. Nhưng là bất kể loại nào, kỳ thực đều có đặc sắc, mà lại không bình thường toàn diện. Mặc kệ là phòng ngự lực, lực công kích vẫn là tính cơ động, vẫn là đặc thù thuộc tính, thần quân đoàn đều cực kỳ đột xuất, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì khiếm khuyết. Chỉ có thể nói, không hổ là thần minh cận vệ dưới huyền quân. Những này thần quân đoàn thật sự là quá mức lợi hại. Thậm chí liền Thích Thiên Đế đều cảm giác lão thử kéo rùa không thể nào ngoạm ăn. Hết lần này tới lần khác, lúc này cốt lại tìm đến Thích Thiên Đế thương lượng trở về sự tình. Thích Thiên Đế lúc ấy cũng là sững sờ, không hiểu rõ thật vất vả để giành được đến ác ma thành bảo tại sao phải vứt bỏ. Kết quả cốt chỉ là cười khổ mà nói một câu, phía trên ý tứ công bình lý do, khai chiến thời điểm hai phe muốn sở hà hán giới tầng thứ rõ ràng, không thể tại đối phương trên địa bàn xếp vào cây đinh. Nhất là chúng ta cái này hai khỏa cây đinh còn không quá hào quang, ác ma đương nhiên sẽ không bị thua lỗ. Thiên thần học viện 88 chương 858 hư không mấu xào. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế cũng là không còn gì để nói, chỉ có thể oán hận nói ra. Sớm biết liền bắt đầu nhập nhiều như vậy kiến thiết tiền tài hủy đi đi. Cốt cũng là khí phấn điền ưng, nghiến răng nói ra, không thể trắng tiện nghi ác ma. Cái này hai tòa thành bảo đều mang ra thành đất trống, chỉ lưu lại một đạo thành tường cùng truyền tống trận. Dù sao địa phương khác đều là chúng ta kiến tạo, hiện tại mang ra cũng là đang lúc hẳn là. Cãi cỏ kéo tới chỗ nào chúng ta đều có lý vậy được rồi. Cũng chỉ có thể như thế. Thích Thiên Đế cười khổ một tiếng, sau đó liền phân phó. Kết quả là thảm liệt tháo dỡ công trình lại bắt đầu. Thật vất vả tu kiến thành tường, ma pháp tháp cùng các loại sinh hoạt kiến trúc, hiện tại lại đều phải bị thoái thác. Hơn nữa còn đến thu về bên trong có thể thu trở về đồ vật. Nhất là ma pháp tháp bên trong một số trận cơ, đều là giá trị rất cao bảo vật, cũng không thể tùy tiện ném. Bởi vì cách gọi là phá hư vĩnh viễn so kiến thiết khó. Tốn hao hơn một tháng kiến thiết to lớn thành bảo, Thích Thiên Đế vẹn vẹn ba ngày liền mang ra sạch sẽ, chỉ lưu lại tầng ngoài cùng một đảo thành tường, cùng một cái truyền tống trận. Xem như có tòa thành thị bộ dáng cũng liền a. Kỳ thực, nếu như không phải rút lui thời điểm cũng cần truyền tống trận lời nói, Thích Thiên Đế thậm chí đều muốn đem truyền tống trận cũng hủy đi. Đến cũng có biện pháp nổ nát, tỉ như bom hẹn giờ cái gì. Thế nhưng là cốt lại khuyên nhủ Thích Thiên Đế, biểu thị không thể đem sự tình làm được quá tuyệt, làm sao cũng phải cho người ta lưu lại một đại thể hệ thống, lúc này mới bảo trụ sau cùng một cái truyền tống trận. Đương nhiên, phá nhà cửa loại chuyện nhỏ nhặt này là không cần đến Thích Thiên Đế. Hắn đem sự tình bàn giao xuống dưới về sau, liền nhất tâm nhào vào trên tư liệu, tiếp tục thôi diễn đối phó thần quân đoàn biện pháp. Mà Thích Thiên Đế dưới chứng nhóm cũng thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian luyện binh, đồng thời đem hậu phương vật liệu quân nhu đại lượng vận chuyển tới. Không dùng được được, không dùng được, đều phải có đại lượng dự trữ mới được. Bởi vì một khi chính thức khai chiến, cả cái vị diện sở hữu đối ngoại truyền tống trận đều sẽ bị phong bế. Chỉ có mặt sau nội bộ lẫn nhau truyền tống còn có thể sử dụng. Cho đến lúc đó, vô luận ác ma vẫn là thái thản một phương, cũng đừng nghĩ lại thu hoạch được ngoại giới một binh một tốt trợ giúp. Cho nên, vì tận khả năng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể đem hậu phương vật tư tận lực nhiều trở tới đây một số, tránh khỏi muốn dùng thời điểm không có cách nào từ phía sau điều vận. Đồng dạng làm chuẩn bị còn có cốt bọn họ, các đại lão vì vị diện này cùng hư không mấu xào, đó cũng là không thèm đếm xỉa, tận khả năng cho bọn hắn cung cấp hậu cần, lại điều động một số không bình thường tinh nhuệ bộ đội tới. Nhưng là tựa hồ thái thản một phương cùng ác ma một phương từng có ước định, bọn họ đều không có đại lượng gia tăng truyền kỳ cao thủ số lượng, cơ đều bảo trì một cái so sánh thăng bằng trạng thái. Mỗi một phe đều có 150 cái khoảng chừng truyền kỳ cao thủ. Bất quá, một khi thần quân đoàn đến lời nói, ác ma một phương liền sẽ tại truyền kỳ cao thủ có nhất định dẫn trước. Dù sao trong đó có 11 cái cường đại cùng cực truyền kỳ cường giả, cái này cũng đủ để cho bọn họ tại truyền kỳ tầng thứ chiến lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà sở dĩ ác ma có thể chiếm cứ dạng này ưu thế, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Thích Thiên Đế tồn tại. Lúc này Thích Thiên Đế lệ thuộc trực tiếp đại quân hơn 30 triệu, tuy nhiên trong đó rất lớn một bộ phận đều là tân binh, nhưng lại đều tại chịu đựng khắc nghiệt quân sự huấn luyện. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế dưới trướng bộ đội đều phân phối luyện kim vũ khí, làm đến bọn hắn lực sát thương tăng nhiều, lại thêm nhân thủ đều có khải giáp cùng dược tệ, quyển trục loại hình chân quý bảo mệnh chi vật, liền khiến cho Thích Thiên Đế dưới trướng chi bộ đội này chất lượng không bình thường cao. Cho dù là bình thường nhất một cái ngưu đầu nhân xạ thủ, làm gần phân nửa trắng binh chủng đến dùng. Cũng chính bởi vì vậy, mới gây nên ác ma một phương cực độ coi trọng. Lấy về phần bọn hắn có thể điều động một chi vô cùng cường đại thần quân đoàn, đến thăng bằng Thích Thiên Đế nắm trong tay cường đại quân lực. Nhưng là cuối cùng hưu chết vào tay ai, thật đúng là không thật là tốt nói. Thần quân đoàn tuy nhiên số lượng ít, chỉ có một cách đại đội 1000 người, nhưng là bọn họ nổi tiếng bên ngoài, thực lực mạnh mẽ làm cho người khác khó có thể tin. Thường xuyên hội trên chiến trường trình diễn trung gian đột phá thực lực nghiền ép trò vui, mà lại thường thường đều tùy tiện đánh tan gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần địch quân. Có thể nói, muốn đối phó thần quân đoàn chỉ dựa vào gia tăng pháo hôi số lượng là rất không có khả năng thành công. Mà Thích Thiên Đế bên này cũng không phải ăn chay. Hơn 30 triệu nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương chiến sĩ, lại phối hợp Thích Thiên Đế xảo trá như hồ chiến đấu năng lực chỉ huy, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Toàn diệt thần quân đoàn cũng khó nói. Dù sao lần này quyết đấu, có thể nói là tràn ngập lo lắng. Cũng chính vì vậy, Áp Ma cùng Thái Thản một phương mới phát giác hội đến đây là một trận so sánh công bình chiến đấu. Giá trị đến bọn hắn đánh cược cả cái vị diện cùng hư không mấu xào. Rốt cuộc, tại một ngày này, theo một kiện quái vật khổng lồ từ trên trời hạ xuống rơi, cả cái vị diện đối ngoại truyền tống trận toàn bộ mất đi hiệu lực. Song phương quyết chiến chính thức mở ra. Lần này, chỉ có thể có một cái người thắng lợi. Thất bại một phương, sở hữu bộ đội, sở hữu tham chiến nhân viên đều sẽ chết sạch sẽ. Vậy liền mang ý nghĩa đến ngàn vạn người hy sinh. Bởi vậy liền có thể thấy chiến tranh tính tàn khốc. Mà tại chiến tranh trước khi bắt đầu, Áp Ma cùng Thái Thản một phương cũng rốt cuộc kiến thức đến đại danh đỉnh đỉnh hư không mấu xào. Thứ này từ đó lập một cái trùng động đến rơi xuống. Toàn bộ quá trình đều bị các đại lão phát ra cho song phương chỉ huy quan viên nhìn. Kỳ thực, cái gọi là hư không mấu xào cũng là một cái trên trăm cây số lớn nhỏ lam sắc trái tim. Phía trên cắm một kiện vũ khí. Chỉ có 10 cây số trưởng kim loại nắm tay còn ở bên ngoài. Vũ khí còn lại chủ chốt bộ phận đều sâu sắc cắm ở trái tim nội bộ. Mà trái tim này hiển nhiên có rất cao hoạt tính. Cho dù là bị vũ khí phá vỡ, cũng ương ngạnh tự mình sinh trưởng. Thẳng đến vết thương đem vũ khí bao vây lại. Sau đó liền bắt đầu tiến hành thôn phệ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Kiện thần khí này cấp bậc cường đại vũ khí. Cũng không phải loại kia cam tâm bị thôn phệ người. Ngay tại cả hai rơi xuống mặt đất về sau, món kia vũ khí đột nhiên quang huy đại tác phẩm. Sau đó liền gặp được vô số vô hình cự đại lưới dao sắc bén không ngừng quấy. Xứng sở xinh xinh đem kiện hàng vũ khí vị trí trái tim cho quấy lưa thưa nát. Lộ ra một cái chí ít 20-30 km lớn lên động. Xuyên thấu qua cái này động khẩu, Thích Thiên Đế bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy bên trong vũ khí bộ dáng. Cái này vũ khí lại có 50-60 cây số trường. Bộ dáng giống như là một cái búa. Cơ hồ cùng cây gây mặt dùng chuyên trúc cái búa giống như đúc. Rất lợi hại hiển nhiên cây gây mặt vũ khí tám thành cũng là tham khảo thứ này lấy ra. Tại vũ khí bạo phát uy năng về sau, liền rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tựa hồ vừa rồi này một chút đã hao hết nó tồn trữ năng lượng. Mà lúc này liền biến thành trái tim phát huy. Chỉ gặp viên này cự đại trái tim đột nhiên nhảy động một cái. Cự đại tiếng tim đập thậm chí truyền khắp cả cái vị diện. Liền liền hư không đều tạo nên một từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, phá vỡ trái tim miệng vết thương, liền bắt đầu không ngừng trọng sinh mầm thịt. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Dù là có hơn 30 cây số đại vết thương nhỏ, cũng căn không có phí quá lâu thời gian liền có thể khép lại. Thẳng đến lần nữa đem vũ khí hoàn toàn bao vây lại tiến hành thôn phệ. Chờ đến vết thương hoàn toàn kiện hàng vũ khí tốt thời điểm, cái này đem vũ khí liền sẽ lần nữa phát huy. Sau đó song phương liền bắt đầu một cái mới tuần hoàn. Một cái phá hư, một cái chữa trị. Tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà trái tim bị vô hình lưới dao sắc bén phá hư thời điểm, hội có rất nhiều tổ chức kết cấu cùng huyết dịch nhỏ giọt xuống, đem mặt đất nhuộm thành lam sắc một mảng lớn. Nhưng là rất nhanh, những này phá toái tổ chức kết cấu cùng huyết dịch liền rụt rỉ tự động ngưng tụ, sau đó hình thành từng cái hình thù kỳ quái quái vật. Đây cũng là mới hư không sinh vật. Dù sao một thời gian chớp mắt, liền có ngàn vạn hư không sinh vật xuất hiện ở trái tim dưới đáy. Bọn họ có lẽ ngơ ngơ ngác ngác, không có cái gì trí tuệ, nhưng lại biết tự phát vây quanh hư không mấu xào tiến hành bảo hộ. Thật giống như bọn họ có loại này trời sinh sứ mệnh một dạng. Nhìn thấy cái này rung động một màn, Thích Thiên Đế cùng Cốt bọn người là thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, Thích Thiên Đế mới cười khổ nói: trên trăm cây số đại trái tim nhỏ, hẳn là thật a, rất lợi hại hiển nhiên là thật. Không nhìn thấy cái này trái tim còn tại nhảy sao? Cốt cười khổ nói: nghe nói thượng cổ thần ma đều lớn nhất vô cùng, động một tí liền ngàn vạn cây số. Thậm chí so với chúng ta Thái Thản thần tộc các đại lão còn cao lớn hơn rất nhiều. Nào có trên trăm cây số trái tim cũng là bình thường. Hắc hắc, ngươi cái này coi như sai. Bên cạnh một tên cười lạnh nói. Thượng cổ thần ma trái tim cũng không chỉ vẹn vẹn chỉ có 100 cây số. Người ta đều là ngàn vạn cây số. Cho nên chúng nó kích cỡ so ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Trước mắt quả tim này sở dĩ chỉ có 100 cây số, phải cùng hắn thủ nghiêm trọng thương thế có quan hệ. Gia hỏa này tám thành đã cùng cái này đem vũ khí tranh đấu mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm. Đồng thời còn muốn thời thời khắc khắc tới hư không phong bảo ăn mòn. Cho nên tiêu hao rất lớn. Kích cỡ mới trở nên nhỏ như vậy. Này đem vũ khí cũng giống như vậy. Moa Thích Thiên Đế nhìn không được nói. Những này cách gọi là thượng cổ thần ma. Đến cùng là dạng gì quái vật à, cách đầu lớn cũng liền thôi. Làm sao sinh mệnh lực lại có thể ương ngạnh đến loại này biến thái địa phương chỉ là một khỏa rời đi thân thể trái tim. Còn bị vũ khí cắm ở giữa. Kết quả lại có thể ở trong hư không sinh tồn mấy chục vạn năm. Vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Không chỉ có thể tiếp tục nhảy lên. Còn có thể chế tạo tân huyết dịch. Còn có thể nghĩ đến thôn phệ một kiện thần khí vũ khí. Đồng thời nó nhỏ xuống huyết dịch đều có thể biến thành mạnh đại hư không sinh vật. Ta trời ơi! Cường đại như vậy tồn tại. Đơn giản liền thật không thể tin, thật là rất lợi hại, thật không thể tin. Cốt một mặt ước mơ nói. Từ tình huống bây giờ nhìn. Lúc ấy vị này mạnh đại thần ma hẳn là bị người dùng cái này đem vũ khí trực tiếp đánh xuyên trái tim. Sau đó lại đem ủng có không gian thuộc tính vũ khí. Liền dứt khoát thi triển không gian truyền tống pháp thuật. Đem quả tim này truyền tống đến hư giữa không trung. Tiếp xuống nó chủ nhân rất có thể cùng cái này thần bà ma đồng quy vô tận. Cho nên không lo được bọn họ. Mới có thể để bọn hắn ở trong hư không lang thang mấy chục vạn năm. Cho tới bây giờ. Mà ở trong quá trình này. Bọn họ một mực đang tranh đấu lẫn nhau. Lẫn nhau tiêu hao. Hơn nữa còn đến chống cự hư không phong bạo. Dần xà. Đều sinh ra biến dị. Đồng thời trong lúc vô tình làm ra đại lượng hư không sinh vật bảo vệ chính mình. Thích Thiên Đế cau mày. Suy đoán nói. Rất có thể bọn họ đang lảng vãng quá trình bên trong. Gặp được càng thêm cường đại tồn tại. Muốn thu thập bọn họ. Cho nên cái này hai kiện thông linh bảo vật. Ngay tại tử vong uy hiếp dưới. Dứt khoát lựa chọn hợp tác. Một cái chế tạo truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật. Một cách khác làm theo cho hắn chế tạo vũ khí. Cách này có lẽ cũng là chúng ta nhìn thấy gây gây mặt. Thiên thần học viện 88 chương 859 Minh Hà cáo chết. Cách này cũng liền mang ý nghĩa. Người nào đạt được cách này đại gia hỏa, người đó liền có thể đại lượng sản xuất gây gây mặt. Thích Thiên Đế nhất mặt hâm mộ nói ra. Từ bọn họ kích cỡ nhìn lại, chỉ sợ cách này sản lượng còn không tính thấp đâu. Đúng vậy, A Cốt cũng hâm mộ nói ra. Cây gây mặt đây chính là rất cường đại không gian hệ truyền kỳ cường giả. Không chỉ có đơn đấu vô địch. Hơn nữa còn có phi thường khủng bố bầy điều khiển năng lượng lực. Dù là có một cái tải trên tay của ta. Cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Dạng này đại lượng sản xuất ra. Ai ra? Coi như thật không được á, thay phiên phóng thích hư không giam cầm lời nói. Chỉ sợ bao nhiêu cao thủ đều có thể giết, còn không chỉ như thế. Thích Thiên Đế nói ra. Ta nghe nói loại này cấp bậc hư không mấu xào, bên người thủ vệ không chỉ có số lượng to lớn, mà lại chất lượng cũng rất cao. Truyền kỳ cũng chỉ là trung tầng mà thôi, còn sẽ có đại lượng hiền giả, thậm chí bán thần cấp hư không sinh vật. Cái này mang ý nghĩa, người nào muốn lấy được nó lời nói, người nào liền có thể trong tương lai đạt được rất nhiều hiền giả cùng bán thần. Ai nha nha, riêng này chút binh chủng liền nhượng người chảy nước miếng đây. Cốt nhìn không được nói ra. Chớ nói chi là hai món đồ này thân thể cũng là vô giá trí bảo. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, lập tức liền có chút không hiểu hỏi. Trừ xem như hư không mấu xào bên ngoài, quả tim này cùng vũ khí còn có cái gì dùng ra vậy, nhưng quá lớn. đầu tiên có thể thông qua nghiên cứu quả tim này cùng vũ khí, thu hoạch đại lượng thượng cổ tri thức, từ đó tăng lên trên diện rộng tự mình biết biết dự trữ. Nói không chừng liền có thể mô phỏng ra rất lợi hại nhiều bảo bối tới. Cốt giải thích nói. Tiếp theo, nếu như lớn mật một số, thậm chí hoàn toàn có thể đem trái tim luyện hóa, sau đó lắp đặt trên người mình. Nói không chừng liền có thể thu được thượng cổ thần ma một số thần thông. Vậy coi như kiếm bổn. Sau cùng, cũng là lợi hại nhất một loại dùng pháp. Cũng là nghĩ biện pháp lợi dụng quả tim này, phục sinh thượng cổ thần ma, lại đem nó khống chế lại. Thứ này cũng ngang với có một vị vô cùng cường đại tay chân. Cốt một mặt ước mơ nói. Cái gì thông qua một khỏa trái tim liền có thể phục sinh một cái thượng cổ thần ma? Thích Thiên Đế có chút cả kinh nói. Đương nhiên, thượng cổ thần ma, đó cũng đều là quái vật cấp bậc tồn tại. Đừng nói còn lại một khỏa rất là hoàn chỉnh trái tim, coi như chỉ còn lại có một giọt nguyên huyết, bọn họ cũng có thể trọng sinh. Đây chính là cái gọi là tích huyết trọng sinh. Cốt nói ra, chỉ tiếc bọn họ nguyên huyết đều bị hư không phong bạo làm hỏng, nhao nhao biến thành hư không sinh vật. Cho nên bây giờ muốn phục sinh hắn lời nói cũng chỉ có thể đánh quả tim này chủ ý. Chỉ bất quá trái tim cũng gặp nhất định phá hư. Nhất định phải có thủ đoạn đặc thù mới có thể chữa trị. Sau đó mới có thể đi vào được phục sinh hoạt động. Tốt a, thần minh tầng thứ ta không hiểu. Thích Thiên Đế nhún nhún vai. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Như vậy vị này thượng cổ thần ma phục sinh về sau, lại là cái gì tầng thứ thực lực? Thượng cổ thần ma thực lực cơ bên trên là tương đương với chúng ta chủ thần cấp. Coi như quả tim này phá hư nghiêm trọng, sẽ để cho phục sinh thượng cổ thần ma thực lực chợt hạ xuống đến một phần ngàn trở xuống. Gia hỏa này thực lực cũng tuyệt đối so với phổ thông thiên thần mạnh vô số lần. Cốt nói ra. Tóm lại, nếu như là ta lời nói, khẳng định là lựa chọn muốn thượng cổ thần ma tay chân, mà không muốn hư không mấu xào. Đáng tiếc ngươi cùng ta đều không có tư cách làm cái lựa chọn này nha. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Thứ này đến sau cùng đều là phía trên lão đại, mà chúng ta vẫn phải phụ trách liều mạng đoạt tới. Đơn giản cũng là bọn họ bài bố quân cờ. Có thể cho chư thần làm quân cờ cũng là một loại may mắn. Rất nhiều người muốn làm đều làm không được đây. Cốt nhún nhún vai nói. Mà lại, chúng ta mặc dù là quân cờ, đây cũng là nhận cao độ coi trọng quân cờ. Chỉ cần đem chuyện này giải quyết, chỗ tốt tuyệt đối thiếu không chúng ta. Nhất là ngươi, ngươi cầm phần này thủ lao về sau, chỉ sợ Hồng Hoàng coi như cắn nát rơi sở hữu đại nha, cũng gặm không xong ngươi một cọng lông. Hắc hắc, đến lúc đó chính là ta tới thu thập nàng. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. A Cốt một mặt đắc ý nói ra. Ta rất chờ mong ngươi tại thiên sứ phân viện biểu hiện thái thản, cùng thiên sứ luôn luôn không hợp nhau lắm. Các ngươi bọn gia hỏa này cũng là muốn xem chúng ta bên này trò cười đúng hay không? Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, biết liền tốt, cần gì phải nói ra đâu. Cốt dương dương đắc ý nói ra. Này nhiều tổn thương cảm tình a, tiểu nhân đắc chí. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Ha ha ha, Cốt bọn người là cười không ngừng. Ngay lúc này, Cốt bên người tiểu thiên sứ bỗng nhiên bay tới, đối hắn đánh ra một đạo bạch quang. Bên trong hẳn là vừa lấy được tình báo. Sau một khắc, Cốt sắc mặt liền chìm xuống, trở nên không bình thường khó coi, đồng thời lại có chút xấu hổ nhìn Thích Thiên Đế nhất mắt. Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền từ cái ánh mắt này bên trên biết sự tình có chút không ổn. Mà lại cái này không ổn còn đuổi theo nhất định là cùng mình có quan hệ. Kết quả là Thích Thiên Đế liền mau đuổi theo hỏi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới nhận được tin tức, đối diện xuất động thần quân đoàn đã xác định, đồng thời vừa mới buông xuống đến áp ma bên kia trong thành bảo. Cốt có chút xấu hổ nói ra. Thích Thiên Đế nghe vậy về sau, liền cau mày truy vấn. Bọn họ phái ra là sao một cái thần quân đoàn? Cái này Cốt một mặt xấu hổ nói ra. Hẳn là Minh Hà cáo tử quân đoàn. Nghe được câu này về sau, không đợi Thích Thiên Đế lên tiếng, Người chung quanh liền nhất thời lên tiếng kinh hô. Nhao nhao phẫn nộ nói ra. Làm sao có thể là Minh Hà cáo tử quân đoàn, cái này quá phận. Quá phận đơn giản cũng là vô lại à, cũng là vô lại à. Bọn họ tại sao có thể xuất động Minh Hà cáo tử quân đoàn? Thích Thiên Đế lúc này cũng giận. Trực tiếp khí vỗ bàn một cái. Lớn tiếng chất hỏi nói. Cốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi cho ta trong danh sách. Nhưng không có Minh Hà cáo tử quân đoàn cách này. Cùng ta cũng không quan hệ. A Cốt cực kỳ vô tội nói ra. Bảng danh sách là các đại lão cho. Hiển nhiên bọn họ đều lên làm. Áp ma quân đoàn tuy nhiên xuất động những thần đó quân đoàn. Qua chiếm lấy hư không mấu xào. Lại cũng không định từ nơi này chút thần chi trong quân đoàn điều động. Mà chính là dùng che giấu Minh Hà cáo tử quân đoàn. Moa. Đây không phải kéo con độc nhất sao? Thích Thiên Đế phẫn nộ nói ra. Các ngươi bọn gia hỏa này tình báo công tác làm cũng quá rác rưởi. A ta cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Toàn bộ đều là nhằm vào trên danh sách thần quân đoàn làm chuẩn bị. Kết quả ngươi đột nhiên tung ra một cách Minh Hà cáo tử quân đoàn đến. Lập tức liền đánh ta trở tay không kịp. Ta đối bọn hắn thế nhưng là một chút cũng không có chuẩn bị a. Cái này Cốt tự biết đối lý. Vội vàng chịu nhận lỗi nói. Ta thừa nhận lần này là chúng ta tình báo công tác xảy ra vấn đề. Thế nhưng là thần quân đoàn đều không khác mấy a, lấy ngươi trí tuệ. Tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn muốn ra biện pháp xử lý bọn họ. Ngươi dẹp đi đi. Thích Thiên Đế khí chỉ hắn cái mũi. Mắng to. Ngươi thật sự cho rằng lão tử là nông thôn đến dế nhui sao? Thần quân đoàn cố nhiên có rất nhiều. Thế nhưng là trong đó cũng chia tam lục cửu đẳng. Mà Minh Hà cáo tử quân đoàn. Tuyệt đối là trong đó người nổi bật. So ngươi trên danh sách cho ta những thần đó quân đoàn. Mạnh không phải một chút nửa chút. Cái này hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Trinh lệ kỳ thực nói đến. Cũng khó trách Thích Thiên Đế hồi tức giận như vậy. Thật sự là Minh Hà cáo tử quân đoàn có chút tiểu biến thái. Có thể nói là hung danh hiển hách. Cho dù là tại quảng đại vô cùng thâm uyên thế giới. Cũng là phi thường chứ danh. Phải biết. Cho dù là kém cỏi nhất thần quân đoàn. Cũng có thể nhẹ nhóm quét ngang phổ thông quân đội. Cho nên tại giao đấu phổ thông quân đội thời điểm. Thần quân đoàn nhìn đều là giống nhau vô địch. Thế nhưng là đến thần quân đoàn cùng thần quân đoàn đối kháng thời điểm. Giữa bọn hắn có đôi khi cũng sẽ xuất hiện so sánh khác biệt lớn. Đương nhiên đại đa số thần quân đoàn chiến đấu lực đều tương đối gần giống như rất khó phân ra cái cao thấp tới. Có thể cuối cùng sẽ có số ít đặc thù thần quân đoàn có được nghiền ép còn lại đa số thần quân đoàn biến thái năng lực. Mà Minh Hà cáo tử quân đoàn chính là một cái trong số đó. Cái gọi là Minh Hà cáo tử quân đoàn kỳ chủ thể là hy hữu hoàng kim cấp binh chủng Minh Hà cáo người chết. Loại này binh chủng nhưng thật ra là một loại không bình thường yếu đuối nguyền rủa pháp sư. Chỉ an hiểu một loại nguyền rủa pháp thuật. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh tử vong đảo nói. Nói đơn giản, liền là thông qua cầu nguyện phương thức đem đối phương rủa chết. Tử vong đảo nói là một loại phi thường cường đại nhân quả luật pháp tắc thần thuật. Trừ phi có ngang cấp bảo vật hoặc là pháp thuật đối kháng. Nếu không cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên. Muốn chú chết một cái người cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thực lực đối phương càng mạnh, hoa tốn thời gian cũng càng nhiều. Mà tại trong lúc này, tử vong đảo nói không thể bị đánh gãy. Thi pháp khoảng cách cũng chỉ có mấy ngàn mét. Cho nên rất dễ dàng bị người ta tìm tới. Trước tiên đem nguyền rủa người xử lý. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, Minh Hà cáo người chết kỳ thực cũng không phải đặc biệt lợi hại. Trừ phi trốn ở trùng điệp bảo hộ phía dưới. Nếu không rất khó phát huy uy lực. Nhưng là Minh Hà cáo người chết tạo thành Minh Hà cáo tử quân đoàn về sau, sự tình liền không giống nhau. Bởi vì Minh Hà cáo người chết có thể tụ họp lại, đối cùng một mục tiêu tiến hành nguyền rủa. Như vậy nguyền rủa uy lực liền sẽ xếp cộng lại. Rủa chết đối phương tốc độ cũng sẽ trở nên thật nhanh. Nhất là Minh Hà cáo tử quân đoàn chiến sĩ đều phân phối có vật cưới chuyên dụng tam nhãn minh nha. Loại này hy hữu ma thú đồng dạng có tử vong ngưng thị kỹ năng. có thể gia tăng thật lớn tử vong đảo nói uy năng. Lại phối hợp một thân chuyên môn gia tăng tử vong đảo nói uy năng hoàng kim cấp luyện kim sáo trang, liền khiến cho Minh Hà cáo người chết tử vong đảo nói trở nên không bình thường đáng sợ. Nói như vậy, 100 cái Minh Hà cáo tử quân đoàn chiến sĩ liên hợp lại, có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong chú chết một cái truyền kỳ cường giả. Mà 1000 cái Minh Hà cáo tử quân đoàn chiến sĩ liên thủ thi pháp, thậm chí có thể ở bên ngoài mấy chục ca. Mơ, dùng tử vong đảo nói trong nháy mắt miêu sát truyền kỳ, cho nên Minh Hà cáo tử quân đoàn lại được xưng là cường giả khắc tinh. Một khi bọn họ đại quy mô xuất hiện trên chiến trường, liền xem như hiền giả, thậm chí bán thần đều không dám tùy tiện tới gần, sợ bị bọn họ tử vong đảo nói tươi sống rùa chết. Thiên thần học viện 88 chương 860 tử vong ngưng thì đương nhiên. Mặt ngoài nhìn, Minh Hà cáo tử quân đoàn là dùng một đám người chú chết một cái người, lực sát thương so sánh tập trung, tựa hồ chỉ có thể đối phó cường giả, không có cách nào đối phó đại quy mô bộ đội. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy, thần quân đoàn không có nhược điểm, Minh Hà cáo tử quân đoàn cũng là như thế. Tuyệt đối không nên quên bọn họ tỏa kỵ tam nhãn minh nha. Loại này sinh trưởng tại Minh Hà, ngươi các loại linh hồn vi thực vật đáng sợ ma vật, có một loại không bình thường đặc thù đáng sợ thiên phú, liền là tử vong ngưng thị. Chỉ cần bị bọn họ này ba cái máu mắt đỏ trông thấy, liền có tỷ lệ nhất định linh hồn tán loạn mà chết. Thực lực càng cao người sức chống cự càng mạnh, tỷ lệ cũng liền càng thấp. Nếu như đơn độc xuất ra một cái tam nhãn minh nha, khả năng lực sát thương cũng không phải đặc biệt cao. Nhất là tại đơn đấu thời điểm, một khi bị người ta nhằm vào, liền cơ xong đời. Nhưng là tam nhãn minh nha một khi tụ tập thành đàn, tử vong ngưng thì liền sẽ liên miên xếp cộng lại. Cho dù là tương đối mạnh cao thủ, đối mặt một lần lại một lần tử vong phán định, cũng không bình thường dễ dàng trúng chiêu. Nhất là Minh Hà cáo tử quân đoàn tam nhãn minh nha, toàn bộ đều là đã ngoài ngàn năm đại yêu, mỗi ngày đều cho ăn đặc thù ma pháp tài liêu lấy tăng cường chủng tộc thiên phú uy lực. Đồng thời trên thân cũng đều phân phối chuyên môn gia tăng tử vong ngưng thị tỷ lệ nguyên bộ luyện kim trang bị. Cứ như vậy, tam nhãn minh nha tử vong ngưng thị uy lực liền sẽ trở nên mạnh phi thường. Nhất là thành quần kết đội xuất hiện thời điểm, thậm chí có thể tại mười mấy 20 cây số bên ngoài, là có thể đem mảng lớn địch nhân tươi sống chừng chết. Cho nên chính thức nếu bàn về lên đồ sát pháo hôi hiệu suất đến, Minh Hà cáo tử quân đoàn đây tuyệt đối là số 1. Một khi không có cách nào ngăn cản chúng nó tử vong ngưng thì cũng đang chờ mình bộ đội chết hết sạch đi. Đến bao nhiêu đều vô dụng. Số lượng ở thời điểm này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Mặt khác đáng nhắc tới là tam nhãn minh nha tốc độ phi hành còn đặc biệt nhanh, mà lại danh xưng có thể xuyên thủng hư thực lưỡng giới, có thể đem chính mình cùng trên lưng kỵ sĩ đều biến thành hư huyễn tồn tại, lấy tránh né công kích. Cứ như vậy, Minh Hà cáo tử quân đoàn không chỉ có được cực cao tính cơ động, hơn nữa còn có được tương đối cường đại phòng hộ năng lực, thậm chí một số viễn trình truyền kỳ pháp thuật đối bọn hắn đều không có quá lớn hiệu quả. Bởi vì bọn hắn có thể hư hóa ẩn nút. Dù sao đại bộ phận truyền kỳ pháp thuật lực sát thương cũng chỉ trong nháy mắt bạo phát, chỉ cần né tránh đằng trước vài giây đồng hồ, đằng sau thương tổn liền rất thấp. Đương nhiên cũng có tiếp tục tính truyền kỳ pháp thuật, nhưng là loại pháp thuật kia tiếp tục thời gian cũng thường thường rất ngắn, phạm vi bao phủ cũng sẽ không đặc biệt lớn, đa số đều có thể thông qua hư thực chuyển hóa tiến hành né tránh. Dù sao nói đơn giản, Minh Hà cáo tử quân đoàn liền là một loại có thể tại rất xa địa phương đồ sát cao thủ cùng đại lượng pháo hôi mạnh đại bộ đội, đồng thời có được rất cao tính cơ động cùng phòng hộ năng lực, tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ binh chủng. Cho dù là tại to lớn thâm uyên vị diện, Minh Hà cáo tử quân đoàn cũng là sở hữu thần chi trong quân đoàn tương đối tên một thớt, coi như không phải tối cao cấp, cũng tuyệt đối đã trên trung đẳng, viễn siêu đại bộ phận phổ thông hình thần quân đoàn. Nói như vậy, chỉ có những không bình thường đó mạnh đại cổ lão tà thần mới có tư cách tổ kiến một chi Minh Hà cáo tử quân đoàn. Mà lần này cùng Thái Thản các đại lão giao đấu tà thần, nhưng thật ra là không có đến cấp bậc này tân tấn tà thần. Ấm nói đúng, không hẳn là có được Minh Hà cáo tử quân đoàn loại này cường lực binh chủng. Cho nên rất lợi hại hiển nhiên. Giảo hoạt Thâm Uyên một phương đùa nghịch ra tiểu thông minh. Mà Thái Thản một bên các đại lão chỉ cho là Thích Thiên Đế là vô địch. Kết quả cũng không có nhiều điều tra. Sau đó liền ăn thiệt ngầm. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Thái Thản thần tộc các đại lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì song phương khế ước đã định, căn không có khả năng có bất kỳ sửa đổi chỗ trống. Rơi vào đường cùng bọn họ, cũng chỉ đành đem chỗ có hy vọng đều ký thác tại Thích Thiên Đế trên thân. Cho nên tại phát tới phần tài liệu này thời điểm, tự biết đem sự tình làm hư bọn họ, cũng làm ra phải có đền bù tổn thất. Cốt nhìn thấy Thích Thiên Đế nổi giận, thì nói nhanh lên nói: các đại lão lần này cũng biết bọn họ làm hư, cho nên không bình thường không có ý tứ. Bọn họ đã tỏ thái độ, chỉ cần ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt này ngăn cơn sóng dữ, bảo đảm ngươi muốn cái gì có cái đó. Thích Thiên Đế lần này lại không cảm kích chút nào, trực tiếp trợn trắng mắt mới nói: mình có thể hay không thay cái hoa văn? Lần trước các ngươi nói đúng giao thần quân đoàn thời điểm, các ngươi liền đã nói qua ta muốn cái gì có cái đó, kết quả ta muốn những vật kia ngươi cũng cho không. Sau cùng chỉ có thể dùng cao tinh kim trúc quáng mạch cùng linh hồn thủy tinh đến thay thế. Hiện tại còn tới chiêu này, thật coi ta khờ sao? Không phải, lần này là thật cốt mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra: a, ta minh bạch. Thích Thiên Đế lập tức phẫn nộ nói ra, trên mặt cảm tình tiếp là giả: các ngươi gạt ta không có lửa. Ngươi cốt gấp đến độ đều muốn khóc, tranh thủ thời gian sốt ruột giải thích nói: lần trước cũng là thật, chỉ là ngươi muốn những cái kia quá khó xử, chúng ta thật làm không được. A, về phần lần này, chúng ta nguyện ý nỗ lực càng nhiều đại giới, nhưng là ngài cũng không thể đưa ra những cái kia quá mức khó xử yêu cầu. Tỷ như giết sạch ngươi những cha vợ đó cái gì, cái này hoàn toàn không thực tế. Sao có thể trừ những này, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì yêu cầu có thể dùng? Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói: ta hiện tại là binh hùng tướng mạnh, muốn tư nguyên có tư nguyên, muốn linh hồn thủy tinh, ngươi bên kia cũng đã hứa hẹn một đống, ta còn thiếu cái gì nha? Đây không phải đến đánh xong một trận, ngươi mới có thể có đến những linh hồn đó thủy tinh sao? Cốt vội vàng nói: cho nên việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp làm chết Minh Hà cáo tử quân đoàn moa. Ngươi nói so hát cũng dễ dàng. Thích Thiên Đế thở phì phì nói ra: đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà cáo tử quân đoàn. Danh xưng cáo chết vừa ra, người chỉ dù quốc bọn họ tử vong ngưng thì kỹ năng, thế nhưng là chuyên giết pháo hôi. Trong tay của ta này mấy chục triệu người, cũng liền đủ bọn họ nhìn vài lần. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp ngăn trở. A Cốt sốt ruột nói ra: ngươi thế nhưng là không ai địch nổi Thích Thiên Đế. Chẳng lẽ một đạo nho nhỏ ánh mắt loại pháp thuật ngươi liền ngăn không được ánh mắt Thích Thiên Đế? Nói đến đây về sau, đột nhiên dừng một cái, trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức liền nói: ánh mắt lời nói, có hay không có thể che chắn đứng lên? Dạng này liền không có vấn đề. A, dùng cái gì che chắn? Á Cốt cao mày nói, cũng không thể cho mỗi chỉ tam nhãn minh nha đều đeo lên mắt bộ. A nói nhảm, đương nhiên là dùng che đậy loại pháp thuật, vân vụ thuật, bão cát loại hình. Thích Thiên Đế nói ra lời như vậy, ai cũng nhìn không thấy người nào. Chắc hẳn tử vong ngưng thì cái này đạo pháp thuật cũng chẳng khác nào phế bỏ. A, nào có dễ dàng như vậy. Cốt cười khổ nói: tam nhãn minh nha, tử vong ngưng thì nói trắng ra là một loại linh hồn thiên phú kỹ năng, bắn ra một loại đặc thù linh hồn ba động, thông qua con mắt thương tổn đối phương linh hồn. Mà linh hồn ba động cũng không phải cái gì hơi nước hoặc là hạt cát liền có thể ngăn cản. Vậy ngươi có biết hay không thứ gì có thể ngăn trở loại này linh hồn ba động? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Cái này, ta cũng không phải pháp sư cốt đích nói thầm một câu. Sau đó quay mặt nhìn về phía bên cạnh một vị truyền kỳ pháp sư tùy tùng. Cái này ăn mặc tử sắc bào phục, cầm trong tay cử đại chiến đấu pháp trưởng nhân loại lão đầu. Đầu tiên lột một chút thật dài râu trắng, sau đó mới không nhanh không chậm nói ra. Nói như vậy, đối phó loại này tức tử loại nguyền rùa pháp thuật, chúng ta đều dùng chúc phúc loại pháp thuật đến đối kháng, tỉ như miễn dịch tức tử kết giới. Nhưng là loại này kết giới so sánh yếu ớt, tới một lần có hiệu lực tức tử pháp thuật về sau liền sẽ biến mất. Nhưng là đối phương một đám người đồng thời phóng thích mấy lần nguyền rùa, cơ bên trên sẽ có hiệu lực nhiều lần, cho nên tác dụng không lớn. Thích Thiên Đế cau mày một cái, sau đó hỏi nói, trừ loại này kết giới bên ngoài, còn có cái gì dạng lực lượng có thể tới tử vong ngưng thì pháp thuật sao? So như hỏa diễm, hàn băng loại hình ma pháp lực lượng. Hỏa diễm có một chút điểm hiệu quả, hàn băng hiệu quả là phản diện. Lão pháp sư nói ra, nếu như nói thật có cái gì nguyên tố lực lượng có thể ngăn cản loại này tử vong ngưng thì lời nói, này chỉ sợ sẽ là quang minh nguyên tố. Có thể thanh trừ nguyền rủa quang minh nguyên tố có thể tới tử vong ngưng thì, nhưng điều kiện tiên quyết là lượng nhất định phải đủ nhiều mới được. Dù sao người ta đó là 1000 con cường đại hoàng kim cấp ma thú tam nhãn minh nha. Bọn họ liên thủ phóng thích tử vong ngưng thì, chỉ sợ liền hoàng kim binh chủng đều rất dễ dàng trúng chiêu. Xuyên thấu lực cũng đặc biệt mạnh, bình thường ánh sáng pháp thuật căn ngăn không được. Thích Thiên Đế ngấm lại, sau đó lại lần truy vấn, vẫn còn có lực lượng có thể ngăn trở thứ này sao? Lại có lời nói cũng là tương đối cao bưng lực lượng, tỉ như tín ngưỡng chi lực, pháp tắc chi lực các loại. Lão pháp sư nói ra, tín ngưỡng chi lực. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, tín ngưỡng chi lực, vô hình vô chất, làm sao qua ngăn cản tử vong ngưng thì có thể mượn nhờ một loại môi giới, nước hoặc là cái gì khác đồ vật? Lão pháp sư cau mày nói ra, đúng, ngài không phải mới vừa nói hơi nước thuật cùng bão cát pháp thuật sao? Nếu như hơi nước hoặc là cát bụi bên trong ẩm chứa đại lượng tín ngưỡng chi lực, liền có thể ngăn cản tử vong ngưng thì. À, cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Cốt ở bên cạnh nói ra, tín ngưỡng chi lực không bình thường, khó mà thu thập, càng khó có thể hơn giải đến hơi nước hoặc là hạt cát bên trong qua. Vậy đơn giản rất khó khăn. Dạng này a? Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, sau đó nói sang chuyện khác. Cốt, ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta giải quyết Minh Hà cáo tử quân đoàn về sau, liền muốn cái gì có cái đó, đúng hay không? Không sai. Cốt lập tức liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Không sai biệt lắm có đối sách, nhưng là tiêu hao so sánh lớn, các ngươi nhất định phải đền bù tổn thất ta. Thích Thiên Đế không nhanh không chậm nói ra. Ra giá đi. Cốt lập tức nghiến răng nghiến lợi nói ra, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, đoạt lại vị diện này cùng hư không mấu xào, ngươi chính là muốn thần khí đều cho ngươi một kiện, tin ngươi mới là lạ. Chỉ sợ cho ta thần khí cũng là phong ấn. Có ít lời gì? Thích Thiên Đế lườm hắn một cái, sau đó nói, nếu như các ngươi thật có thành ý lời nói, như vậy tương lai trong vòng 100 năm, vị diện này sản xuất sở hữu hư không chi thạch, ta đều muốn một nửa. Moa Cốt lập tức quá sợ hãi nói, ngươi nha cũng quá hắc a, ngươi biết một nửa là bao nhiêu sao? Cho nên ta mới hạn định thời gian, vẹn vẹn chỉ là 100 năm mà thôi. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, vị diện này các ngươi cầm sau khi trở về, có thể dùng tới bao nhiêu năm ngươi trong lòng mình không có số sao? Thiên Thần Học Viện 88 chương 861 quyết tử nhất chiến. Ta đáp ứng. Cốt hơi tự hỏi một chút, liền dứt khoát kiên quyết đáp ứng. Kỳ thực chính như Thích Thiên Đế nói tới như thế, chỉ là 100 năm một nửa nhi sản xuất mà thôi. So sánh vì diện này động một tí ngàn vạn năm sản xuất, căn không tính là gì. Húng hồ, hiện tại việc cấp bách là đánh thắng ác ma. Chỉ có thắng Minh Hà cáo tử quân đoàn, mới có thể thu được vị diện này, cùng càng thêm chân quý hư không mấu xào. Mà trước đó tất cả mọi thứ hứa hẹn đều chẳng qua là không. Cùng lúc này hẹp hòi đắc tội Thích Thiên Đế, chẳng dứt khoát hào phóng một lần. Dù sao những tư nguyên này cũng không phải hắn. Hắn cần gì phải bởi vậy liền hỏng đại sự đâu. Thích Thiên Đế lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Ta lần này cũng là muốn nỗ lực cực cao đại giới, mới có thể đem Minh Hà Cáo Tử quân đoàn xử lý. Minh bạch. Minh Hà Cáo Tử quân đoàn cường đại mọi người đều biết. Chỉ cần ngươi thật có thể xử lý bọn họ, ngươi điều kiện này cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Cốt dứt khoát kiên quyết nói ra. Các đại lão đã cho ta toàn quyền trao quyền. Ta hiện tại có thể đại biểu toàn bộ Thái Thản thần tộc hướng ngươi chính thức hứa hẹn. Tốt, Thích Thiên Đế nhất thời cứ yên tâm. Thái Thản thần tộc dù sao cũng là nghiêm túc thần tộc, chỉ muốn người ta đáp ứng, liền khẳng định không có khả năng đổi ý. So sánh một chút xíu hư không chi thạch đại giới, Thái Thản thần tộc danh dự hiển nhiên càng trọng yếu hơn vô số lần. Thậm chí cốt bọn họ những học sinh này tín dự, cũng phải vượt qua cái này trăm năm hư không chi thạch sản xuất. Dù sao bọn họ cũng là cực có thân phận thần chi hậu duệ. Đã song phương đạt thành hiệp nghị, Thích Thiên Đế cũng liền không lại nói nhảm. Nói thẳng, ta hiện tại qua chuẩn bị một chút, ngươi bên này cũng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta chuẩn bị cái gì ngươi cứ việc phân phó. Cốt nghiêm nghị nói. Đối mặt cường đại cùng cực Minh Hà Cáo Tử quân đoàn, cốt bọn họ đều đã mất đi tất thắng lòng tin. Mà thất bại đại giới không chỉ có riêng là mất đi vị diện cùng hư không mấu xào, còn bao gồm cốt bên này tất cả mọi người sinh mệnh. Liền cùng bọn hắn bộ hạ cũng sẽ không có một cái có thể còn sống trở về. Cho nên lúc này cũng không phải do cốt bọn họ không chăm chú, tất nhiên là dốc hết toàn lực phụ trợ Thích Thiên Đế. Dù sao quan hệ này đến bọn họ tất cả mọi người mạng nhỏ. Thích Thiên Đế làm theo nghiêm nghị nói ra. Hoàng kim trở lên cao thủ, bao quát truyền kỳ cường giả, đều cho ta tập trung lại, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất toàn diệt Minh Hà Cáo Tử quân đoàn. Chỉ cần đối với bọn họ, một trận chiến này chúng ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể thắng lợi. Tốt, cốt gật đầu đáp ứng. Sau đó có chút bận tâm nói ra. Nhưng là bọn họ tức tử chớ chú làm sao bây giờ tùy tiện xông đi lên lời nói. Sợ là chúng ta người đều tới gần không, liền phải bị bọn họ giết sạch. Đúng vậy a, Minh Hà Cáo Tử quân đoàn ra hỏa không riêng công kích cường hãn, công kích khoảng cách cũng xa. Mấu chốt nhất là bọn họ còn có cực mạnh tính cơ động. Cho nên chúng ta cho dù có hơn 100 cái truyền kỳ cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng chơi diều phương pháp chậm rãi đem chúng ta mài chết. Người ta cần phải một chiêu này sao? Đừng quên, Áp Ma quân đoàn bên kia cũng có hơn 100 cái truyền kỳ. Đến lúc đó truyền kỳ cao thủ một phát chiến, còn có thể có bao nhiêu cường giả có thể uy hiếp được Minh Hà Cáo Tử quân đoàn? Bọn họ chỉ cần ở phía sau thả mấy cái nguyền rùa, chúng ta liền chết sạch quang. Đúng vậy a, đúng vậy a. Minh Hà Cáo Tử quân đoàn thân thể liền vô cùng cường đại, lại thêm nhiều như vậy ác ma cao thủ phụ trợ, chúng ta tại sao có thể có phần thắng đâu? Người bên cạnh đều lo lắng nói ra. Thích Thiên Đế không chút khách khí nói, đây chính là ta vấn đề. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho mọi người sáng tạo một cách an toàn, giới thiệu bọn họ hoàn cảnh. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, các ngươi liền chờ tin tức đi. Nói xong, Thích Thiên Đế liền không lại nói nhảm, mà chính là quay người rời đi. Cốt bọn họ nhìn lấy Thích Thiên Đế bóng lưng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút mắt trợn tròn. Một người nhìn không được nói, các ngươi tin tưởng Thích Thiên Đế lời nói sao? Dù sao ta cảm thấy không quá có thể tin. Minh Hà Cáo Tử quân đoàn tức tử pháp thuật là kinh khủng mực nào, ngẫu nhiên đỡ được mấy cái đạo pháp thuật, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là muốn nhượng số lượng rất nhiều cao thủ qua đánh bất ngờ, cái này cần dùng dạng gì phương pháp mới có thể bảo chứng bọn họ an toàn? Các ngươi có nghĩ tới không? Thích Thiên Đế tựa hồ là đang nghe thấy tín ngưỡng chi lực thời điểm mới bỗng nhiên có lòng tin. Chẳng lẽ ra hỏa này là muốn dùng tín ngưỡng chi lực tới Minh Hà cáo tử quân đoàn tức tử pháp thuật, nói không chừng thật đúng là như thế. Ta quan sát qua Thích Thiên Đế bộ đội, bên trong đã có theo quân mục sư tồn tại. Tín ngưỡng thần minh liền là người khác. Nói rõ ra hỏa này sớm cũng đã bắt đầu đang thu thập tín ngưỡng chi lực. Tăng thêm trong tay hắn nhân viên nhiều đến mấy ngàn vạn. Cái này tín ngưỡng chi lực thật đúng là không ít. Coi như hắn có đầy đủ tín ngưỡng chi lực lại như thế nào? Bên cạnh một tên cười lạnh nói. Hắn có biện pháp thả ra ngoài sao? Tín ngưỡng chi lực dù sao chỉ là một loại năng lượng. Giống như là chúng ta pháp lực. Muốn thi triển còn nhất định phải có biện pháp thuật mô hình mới có thể. Mà theo ta được biết, trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực thôi động pháp thuật, cơ bên trên là thần thuật tầng thứ, số lượng không bình thường thư thớt, cũng đặc biệt khó mà học hội. Mấu chốt nhất là giống như không có chuyên môn đối phó tức tử pháp thuật loại thần thuật này. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Ta chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Thậm chí dùng tín ngưỡng chi lực thôi động pháp thuật sự tình cũng rất lợi hại khó gặp. Có vẻ như vậy cũng là bán thần tầng thứ cao thủ mới có thể làm đi ra sự tình. Như vậy ta cảm thấy cái này Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng không có năng lực như vậy. Ta đoán hắn ý nghĩ rất có thể là đem chúng ta người xem như pháo hôi hướng phía trước đưa. Mà hắn làm theo chỉ huy đại lượng phi hành bộ đội tiến hành bao vây tiêu diệt. Có lẽ thật có một chút điểm chiến thắng khả năng. Có thể thắng lợi như vậy. Liền mang ý nghĩa trên tay chúng ta trung kiên lực lượng toàn bộ tử quang. Đáng giận. Như vậy sao được? Một tên oán hận nói ra. Cốt lại ở thời điểm này hung hăng nguyết hắn một cái. Phấn giận dữ hét. Làm sao lại không được? Chẳng lẽ ngươi có càng dễ làm hơn pháp có thể đạt được thắng lợi? Cái này này người nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Cốt sau đó lạnh lùng nói ra. Chư vị đồng học. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chúng ta lần này đối thủ là đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà cáo tử quân đoàn. Không nỗ lực đầy đủ đại giới. Làm sao có thể giết đến bọn hắn? Coi như đem chúng ta sở hữu tinh lực. Sở hữu truyền kỳ toàn bộ góp đi vào. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi. Cũng đáng. Thích Thiên Đế coi như thế làm, chúng ta cũng nhất định phải toàn lực ủng hộ. Nếu không lời nói, một trận chiến này nếu là thua, chúng ta không chỉ có muốn đem sở hữu bộ đội đều bồi đi vào, còn muốn đem chính mình mệnh đều bồi đi vào. Hơn nữa còn phải bồi thường chính mình vinh dự. Thậm chí nhượng gia tộc làm hổ thẹn. Các ngươi nói, các ngươi nguyện ý như vậy phải không mọi người? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, không nguyện ý vậy là tốt rồi. Cốt cực kỳ nghiêm túc nói ra. Hiện tại ta mệnh lệnh, dựa theo Thích Thiên Đế phân phó đề tài nhiều, đem sở hữu hoàng kim lấy thượng phẩm loại toàn bộ tụ tập lại, bao quát truyền kỳ cao thủ. Thế nhưng là chúng ta thành bảo làm sao bây giờ? Một tên cao mày hỏi. Nói như vậy, mỗi một học sinh đều khống chế một cái thành bảo, mỗi một cái trong thành bảo đều có bọn họ lưu thủ cao thủ tỏa chấn. Bởi vì thành bảo nội bộ đồ vật quá là quan trọng, cơ hồ là bọn họ góp nhặt hơn phân nửa vốn liếng. Cho nên nói như vậy, vô luận cỡ nào nghiêm trọng sự kiện, bọn họ đều sẽ lưu thủ một hai cái truyền kỳ, cùng trên trăm hoàng kim binh chủng. Nhưng là lần này thế thái hiển nhiên khẩn cấp tới trình độ nhất định. Cốt không chút do dự nói ra. Đều đến cách này muốn mạng thời điểm, còn quản cái gì cầu thí thành bảo cùng tài phú đánh thắng Minh Hà cáo tử quân đoàn. Chúng ta chỗ có tổn thất đều có thể gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Cần phải là thua một trận chiến này, các ngươi thành bảo liền xem như mai phục 100 cái truyền kỳ cao thủ lại có thể thế nào? Còn không phải muốn bị Minh Hà cáo tử quân đoàn đánh tan? Ngươi nói đúng. Lần này chúng ta nhất định phải tập trung sở hữu tinh nhuệ, liều mạng một lần. Vậy được rồi, ta cam đoan trong nhà một cái hoàng kim tầng thứ binh chủng cũng sẽ không lưu. Nếu ai dám ở thời điểm này ẩn tàng binh lực, người nào cũng là tất cả chúng ta địch nhân. Cốt lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói. Không sai. Một trận chiến này quá quan trọng. Nếu ai dám ở thời điểm này như xe bị tuột xích, coi như hắn may mắn ở hậu phương phục sinh, ta cũng sẽ nhượng đằng sau các đại lão giết chết hắn, đồng thời đem hắn cùng gia tộc của hắn vĩnh viễn đính tại sỉ nhục chỗ bên trên. Vâng, những người khác vội vàng đáp ứng. Bọn hắn cũng đều không ngốc, lập tức liền biết Cốt tuyệt đối là nghiêm túc. Mà lại một trận chiến này thực sự quá quan trọng, giữ lại bất luận cái gì binh lực cũng có thể dẫn đến chiến tranh thất bại, từ đó liên lụy chính mình, cũng đi theo xong đời. Như thế một cách bị hoàn toàn phong bế vị diện bên trong, căn cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Bọn họ hiện tại tựa như là bị ném trong lồng hai con giã thú, chỉ có thể có một chỉ có thể sống đi ra. Nếu không lời nói, đằng sau các đại lão tuyệt đối sẽ không mở ra chiếc lồng. Dưới loại tình huống này, Cốt bọn họ đều nhanh chóng quyết đoán bắt đầu chấp hành Thích Thiên Đế mệnh lệnh. Thật sự đem trong lãnh địa sở hữu hoàng kim trở lên cao thủ đều tập trung lại. Thậm chí liền nhìn thủ bảo khố hộ vệ đều mang đi. Có thể được xưng là đập nồi dìm thuyền. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế cũng đang khẩn trương tiến hành trắc thí công tác. Hắn đầu tiên tìm đến pháp thuật đạt nhân Aladdin. Sau đó lại tìm đến một số thổ hệ tu sĩ. Cùng một số sinh hoạt súc vật làm bia ngắm. Tại Thích Thiên Đế mệnh lệnh dưới, thổ hệ các tu sĩ khống chế cát bụi, hình thành bão cát, đem những chuyện lặt vặt kia súc vật đều bao vây lại. Sau đó Thích Thiên Đế liền thi triển Như Ý Đại Thần Thông, đem tín ngưỡng chi lực bao trùm tại hạt cát bên trên. Tuy nhiên Thích Thiên Đế liền biết được một môn khống chế tín ngưỡng chi lực thần thuật, Như Ý Đại Thần Thông, nhưng như cũ có thể đem tín ngưỡng chi lực uy lực phát huy đến cực hạn. Cơ hồ là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Như loại này đem tín ngưỡng chi lực bao trùm tại hạt cát trò vặt, ngược lại cũng không có gì quá yêu cầu cao độ. Sau đó tiếp đó, Thích Thiên Đế liền mệnh lệnh Aladdin phóng thích vừa chết loại pháp thuật, công kích những chuyện lặt vặt kia vật. Lúc bắt đầu sau, Aladdin dễ dàng liền dùng một đạo tức tử pháp thuật, kết quả một cái cử đại lão ngưu. Thích Thiên Đế lúc này liền giật nảy cả mình, còn tưởng rằng tín ngưỡng chi lực không có cách nào ngăn cản tức tử pháp thuật đây. Nhưng là Aladdin lại ở thời điểm này nói cho hắn biết. Hắn có thể cảm nhận được tức tử uy lực pháp thuật bị suy yếu. Nếu như bão cát càng thêm dày hơn thực một số, ẩm chứa tín ngưỡng chi lực lại nồng đậm một điểm, nên có thể tới hắn tức tử pháp thuật. Thiên Thần Học Viện 88 chương 862 đại quân áp cảnh. Thích Thiên Đế sở dĩ làm cái này thí nghiệm, mục đích chính là vì trắc thí tín ngưỡng chi lực hiệu quả, nhìn xem dùng bao nhiêu tín ngưỡng chi lực mới có thể tới tức tử pháp thuật. Cái này dùng lượng không thể quá nhiều, bởi vì tín ngưỡng chi lực dù sao vô cùng chân quý, Thích Thiên Đế có thể không muốn uổng phí ném đi một bộ phận lớn. Mà lại tới toàn bộ Minh Hà cáo tử quân đoàn tức tử chớ chú, cần tiếp tục tính tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nếu như vừa lên đến liền lãng phí một bộ phận lớn lời nói, rất có thể dẫn đến tiếp sau tiếp tế không lên. Đương nhiên số lượng cũng không thể quá ít, nếu không ngăn cản không nổi tức tử pháp thuật, này một đoàn cao thủ liền muốn tổn thất nặng nề. Kết quả là Thích Thiên Đế ngay tại Aladdin trợ giúp dưới bắt đầu một chút xíu trắc thí. Đồng thời Thích Thiên Đế còn hỏi thăm Aladdin liên quan tới Minh Hà cáo tử quân đoàn tức tử uy lực pháp thuật vấn đề. Kết quả Aladdin vậy mà biết còn thật cặn kẽ. Bởi vì hắn tại trước đây thật lâu đã từng đối đầu qua Minh Hà cáo tử quân đoàn. Dưới trướng đại quân bị đánh đến té cứt té đáy, chạy trối chết. Đó là Aladdin vài vạn năm sinh mệnh, vì số không nhiều mấy lần thảm bại một trong. Cho nên đối với Minh Hà cáo tử quân đoàn nội tình, Aladdin thế mà còn biết không ít. Thậm chí còn nghĩ tới một số đối kháng biện pháp, nhưng cuối cùng đều không có thể thành công. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Aladdin phát hiện Thích Thiên Đế có thể khống chế tín ngưỡng chi lực về sau, nhất thời vui mừng quá đỗi. Lập tức liền dựa theo trong trí nhớ mình tư liệu, điều chỉnh tức tử uy lực pháp thuật. Tuy nhiên Aladdin không phải chuyên nghiệp nguyền rủa pháp sư, nhưng người ta dù sao cũng là đã từng bán thần cấp đại ma pháp sư. Hơn nữa còn cầm trong tay thần khí Vạn Pháp Thiên Đao. Đồng thời qua nhiều năm như vậy, Aladdin xem như tứ đại thần cấp tùy tùng một trong, cũng thu hoạch được đại lượng tư nguyên, tự mình xuất thủ cho mình luyện chế một thân bảo bối. 10 cái trên đầu ngón tay vậy mà mang 40 cái giới chỉ, mà lại Aladdin cách đầu lớn, mười mấy mét dáng người, dẫn đến tay hắn cũng đặc biệt to lớn. Một cái kia cái giới chỉ đơn giản liền cùng người bình thường đai lưng không sai biệt lắm, có thể tồn trữ càng nhiều pháp lực, phóng thích pháp thuật cũng càng mạnh. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Aladdin một thân hào hoa trang bị là muốn vượt xa Minh Hà cáo tử quân đoàn. Điều này sẽ đưa đến hắn tức tử uy lực pháp thuật không thể so với Minh Hà cáo tử quân đoàn phổ thông binh sĩ kém, thậm chí càng mạnh hơn không ít. Cho nên có Aladdin trợ giúp về sau, Thích Thiên Đế vẹn vẹn đi qua mấy lần chắc thí, liền không sai biệt lắm nắm giữ tín ngưỡng chi lực dùng lượng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền khẩn cấp hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất là điều tra, thả ra đại lượng nhôm đầu chó, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Minh Hà cáo tử quân đoàn. Mệnh lệnh thứ hai cũng là để cho mình giáo đình chuẩn bị một lần không bao giờ có tế tự. Phải biết, tín ngưỡng chi lực thu hoạch cũng có rất nhiều loại. Bình thường cầu nguyện, mỗi người chỉ có thể cung cấp một chút tín ngưỡng chi lực. Muốn phải lượng lớn thu hoạch lời nói, liền phải dựa vào các loại tôn giáo hoạt động mới được. Trong đó long trọng nhất tế tự, cũng là những mấy chục triệu người đồng thời tiến hành thành tín nhất cầu nguyện, sẽ sinh ra lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, dạng này tế tự khẳng định không thể thường xuyên cử hành, bình thường một năm cũng liền một lần liền đầy đủ. Nếu như nói nhiều, sẽ đối với tín đồ sinh ra phụ diện ảnh hưởng, ngược lại được trả bằng mất. Nhưng là lần này, Thích Thiên Đế cũng chẳng khác gì là bị buộc đến tuyệt lộ. Đánh không thắng Minh Hà cáo tử quân đoàn, hắn cùng nơi này tất cả mọi người phải chết sạch sẽ. Cho nên biết rõ lâm thời gia tăng đại hình tế tự sẽ ảnh hưởng tín đồ đối với hắn thành kính trình độ, thuộc về uống rượu độc giải khát, hắn cũng căn không lo được. May mắn Thích Thiên Đế tài đại khí thô, không giống còn lại lãnh thổ như vậy trong tay căng thẳng. Cho nên Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể tại sau đó tiến hành vật chất đền bù tổn thất. Dạng này liền có thể nhượng tín đồ trở nên càng thêm thành kính. Chỉ là chi tiêu so sánh lớn, cho mấy chục triệu người cung cấp khen thưởng thêm. Liền xem như tài đại khí thô Thích Thiên Đế, cũng có loại chảy mồ hôi lạnh cảm giác. Bất quá việc đã đến nước này, Thích Thiên Đế này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tuyên bố xong cái này hai hạng chính thức mệnh lệnh về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, vẻn vẹn mấy ngày sau, Thích Thiên Đế liền thu đến điều tra binh truyền đến tin tức. Trên thực tế, ác ma bên kia căn bản không hề ẩn tàng Minh Hà cáo tử quân đoàn ý tứ. Tại những ác ma đó các lính chủ xem ra, Minh Hà cáo tử quân đoàn căn cũng là vô địch tồn tại. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu bộ đội, đều có thể tùy tiện bình định. Có lẽ Thái Thản trong tay hơn 100 cái truyền kỳ cao thủ có hơi phiền toái, nhưng là ác ma bên kia cũng không phải ăn chay nha, người ta cũng tương tự có chừng 100 cái truyền kỳ ác ma tồn tại. Chỉ cần song phương truyền kỳ cao thủ thoáng dây dưa một chút, Minh Hà cáo tử quân đoàn là có thể đem đối phương cường giả toàn bộ nguyền rủa chí tử. Sau đó còn lại pháo hôi cũng là chừng vài lần sự tình. Như thế tính được, ác ma một phương liền cảm giác mình bên này cũng tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà ác ma xưa nay đều là cuồng vọng tự đại gia hỏa, tại có lớn như vậy phần thắng về sau, bọn họ cũng liền lười nhắc nói lại cứu cái gì. Bài binh bố trận, âm mưu dù kế hoặc là chiến lược chiến thuật, người ta trực tiếp liền trong tổ chức trăm vạn đại quân, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sông lại, trực chỉ Thích Thiên Đế chỗ thành bảo. Dù sao thả Thiên Đế thành bảo là cướp đoạt ác ma một phương thành bảo, thân thể ngay tại chỗ ở vào hai phe tiền tuyến khu vực. Cho nên lần này người ta ác ma phát binh tấn công, đương nhiên liền đứng mũi chịu sào muốn thu thập Thích Thiên Đế. Mà ác ma đại quân lần này tuy nhiên số lượng chỉ có hơn 100 vạn, thế nhưng là chất lượng lại cao dọa người. Trừ trên trời cái kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không ai địch nổi Minh Hà cáo tử quân đoàn bên ngoài. phía dưới còn có hơn 100 ác ma truyền kỳ. Dẫn theo hết mấy vạn hoàng kim tầng thứ ác ma. Cùng khoảng 100 vạn lãnh đạo tầng thứ ác ma. Nói cách khác, lần này ác ma xuất động bộ đội, toàn bộ đều là trắng trở lên cao thủ tinh nhuệ. Căn bản liền không có pháo hôi tồn tại. Sở dĩ dạng này xuất binh, một cách là bởi vì làm ác ma cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần dựa vào Minh Hà cáo tử quân đoàn cùng một số cao thủ, là có thể đem đối diện sở hữu bộ đội đều giết sạch. Cho nên cũng không có tất yếu mang theo đại lượng pháo hôi bộ đội. Một nguyên nhân khác cũng là pháo hôi bộ đội hội ảnh hưởng nghiêm trọng ác ma đại quân hành quân tốc độ. Bọn họ lộ ra nhưng đã không kịp chờ đợi muốn xử lý Thích Thiên Đế. Dù sao Thích Thiên Đế gia hỏa này tại Thâm Uyên trên bảng cũng trên danh nghĩa chứ. Trên đỉnh đầu có gần 100 cái truyền kỳ bảo cụ treo giải thưởng. Cũng coi là một món của cải lớn. Dù sao ác ma một phe là hoàn toàn không có che giấu chính mình ý đồ. Trực tiếp liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về Thích Thiên Đế bên này giết tới. Thích Thiên Đế đạt được tình báo thời điểm đối phương cách mình bên này đã chỉ có 3 ngày lộ trình. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì lãnh đạm ý tứ. Lập tức liền thông cáo cốt. Nhượng hắn đem sở hữu tinh dụ bộ đội đều tập trung tới. Ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Một trận chiến này nếu là chiến thắng, còn lại ác ma bộ đội tuyệt đối không chịu nổi một kích. Thậm chí đều không cần Thích Thiên Đế xuất thủ. Ánh sáng cốt trong tay những truyền kỳ cao thủ đó liền có thể giải quyết bọn họ sở hữu. Nhưng nếu như một trận chiến này thất bại lời nói, vậy liền mang ý nghĩa tinh nhuệ mất hết. Thái Thản một phương lại không lật bàn khả năng. Cốt bọn họ cũng biết tình hình chiến đấu khẩn cấp. Cho nên tranh thủ thời gian truyền tống đến Thả Thiên Đế thành bảo bên trong. Bắt đầu sớm khôi phục nguyên khí. Lúc này, toàn bộ thành bảo bầu không khí đều biến đến mức dị thường khẩn trương. Tất cả mọi người đang tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí liền những truyền kỳ cao thủ đó nhóm cũng đều nghiêm túc điều chỉnh riêng phần mình trạng thái. Bởi vì bọn hắn cũng biết một trận chiến này là khó khăn dường nào. Nói không chừng liền bọn họ cao thủ cấp bậc này đều có đại lượng tổn lạc. Rốt cuộc 3 ngày thời gian ở giữa thoáng một cách đã qua. Thích Thiên Đế toàn bộ hành trình trinh sát lấy ác ma quân đoàn vị trí, sớm coi là tốt thời gian. Một ngày này sáng sớm, Thích Thiên Đế liền hạ lệnh toàn quân chôn nồi nấu cơm tiến hành sau cùng chiến đấu chuẩn bị. Vì nghênh đón cái này lớn nhất lần trọng đại này chiến đấu, Thích Thiên Đế đó cũng là không thèm đếm xỉa. Sáng sớm bên trên chuẩn bị cho đại quân bữa sáng, liền có tửu có thịt, bữa ăn phẩm gì thường phong phú. Về phần Thích Thiên Đế cùng cốt bọn họ những này đỉnh cấp thống soái, kia liền càng là hội tụ đến cùng một chỗ. Ăn một trận phong phú tiệc. Tuyệt đối là vị diện này có thể thu tập được tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Mà lại cốt bọn họ còn đem chính mình chân tàng lớn nhất rượu thật ngon cũng đều lấy ra. Lúc bình thường bọn họ là tuyệt đối không nỡ, nhưng là hiện tại cũng không đáng kể. Bởi vì lần này nếu là không uống hết lời nói không chừng về sau liền không có cơ hội uống. Cứ việc tâm tình nặng nề, cốt bọn họ vẫn là miễn cưỡng vui cười, nói rất nhiều ủng hộ sĩ khí lời nói. Nhưng là mặc kệ bọn hắn nói thế nào, chung quanh những này chinh chiến nhiều năm truyền kỳ cường giả, thần tình trên mặt cũng vẫn như cũ không bình thường nặng nề. Rốt cục, cốt có chút nhìn không được, liền dò hỏi: Thích Thiên Đế, lần này kế hoạch tác chiến là dạng gì? Đơn giản, Thích Thiên Đế nhất mặt giữ tợn cười lạnh nói: Tiến lên, giết sạch bọn họ. Moa cốt giống như không có ngất đi. Những người khác cũng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng mắt trợn trắng. Một tên nhìn không được cười khổ nói: Thích Thiên Đế, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Minh Hà cáo tử quân đoàn lập tức liền muốn tới. Mình có thể hay không nghiêm túc một điểm? Ta rất nghiêm túc. Thích Thiên Đế bởi vì nghiêm túc nói ra. Đây chính là ta kế hoạch tác chiến. Sở hữu hoàng kim lấy thượng tầng cao thủ, bao quát truyền kỳ cường giả, đều sẽ pha trộn đến không quân đội ngũ. Sau đó nhất cổ tác khí xếp tới Minh Hà cáo tử quân đoàn trước mặt. Dựa vào chúng ta tuyệt đối số lượng, Làm thịt riêng này chút vương bát đản thế nhưng là. Minh Hà cáo tử quân đoàn tức tử chớ chú làm sao bây giờ chúng ta không có khả năng xông đi lên nha, trên nửa đường liền chết sạch coi như không chết ánh sáng. Đừng chết không sai biệt lắm. Đến lúc đó người ta chỉ cần lui về sau. Một bên chạy một bên nguyền rủa chúng ta. Có bao nhiêu người cũng phải tử quang a, đúng đấy. Cái này chiến thuật cũng quá không đáng tin cậy a, Thích Thiên Đế. Ngươi. Ngươi đến cùng là tính thế nào nha, Cốt cũng một mặt có vẻ khó xử. Ta không cảm thấy ngươi thông minh như vậy người. Hội không có chút nào chuẩn bị đi chịu chết. Ta đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị đi chịu chết. Thích Thiên Đế nhất mặt nghiêm túc nói ra. Trên thực tế. Ta đã chuẩn bị kỹ càng đối kháng tức tử chớ chú đồ vật. Các ngươi muốn làm liền chỉ có một việc. Cái kia chính là tin tưởng ta. Thế nhưng là Cốt một mặt khó xử muốn nói điều gì. Thích Thiên Đế làm theo đưa tay cắt ngang hắn. Trực tiếp chém đinh chặt sắt nói ra. Chính ta dưới chứng sở hữu truyền kỳ cường giả. Thậm chí bao gồm tứ đại thần cấp tùy tùng. Cũng sẽ gia nhập các ngươi tin tưởng ta. Ta có thể sẽ hố các ngươi. Nhưng ta tuyệt đối không thể có thể hố chính mình. Thiên thần học viện 88 chương 863 toàn quân xuất kích. Thích Thiên Đế đã đem lời đều nói đến đây cái phần bên trên. Cốt bọn họ cũng tự nhiên là không lời nào để nói. Tướng so với người ta tứ đại thần cấp tùy tùng. Đã từng bán thần cấp tồn tại. Chỉ là hơn 100 cái truyền kỳ cao thủ. Thật không tính là gì. Giá trị cách biệt quá xa. Người ta liền chân quý như thế thần cấp tùy tùng đều lấy ra. Đồng thời vùi đầu vào đợt thứ nhất tác chiến bên trong. Như vậy Cốt bọn họ còn có lời gì có thể nói, cho nên Cốt lập tức liền nghiêm túc gật đầu nói. Đa dạng này. Này cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý. Thích Thiên Đế im lặng lặng yên giơ ly rượu lên. Một mặt nghiêm túc nói ra. Vì thắng lợi Cốt bọn họ cũng nhao nhao nâng chén nói ra. Mọi người uống xong cuối cùng này một chén rượu về sau, nhao nhao nâng cốc chén ném xuống đất. Sau đó Thích Thiên Đế trực tiếp đại cất bước ra ngoài. Tại tháp cao trên ban công. Trực tiếp lớn tiếng tuyên bố. Toàn thể vào chỗ. Chuẩn bị khai chiến. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng. Vừa mới kết thúc bữa sáng, đại quân liền bắt đầu có thứ tự tụ họp lại. Vẹn vẹn vài phút về sau, sở hữu bộ đội liền tập kết hoàn tất. Thích Thiên Đế một phút đồng hồ đều không có lãng phí. Cũng lười làm cái gì trước khi chiến đấu động viên. Trực tiếp vung tay lên. Nói ra. Ra khỏi thành. Quyết chiến trong nháy mắt. Sở hữu bộ đội đều tại bệnh tâm thần kêu gào hai chữ này. Sau đó liền tại một loại nhiệt huyết sôi trào trạng thái dưới. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa mở ra thành. Cho dù là có hơn 10 đạo thành môn cũng không có cách nào nhanh chóng đem bộ đội toàn bộ làm đi ra. Vì thế, đã sớm chuẩn bị Thích Thiên Đế thậm chí không tiếc hạ lệnh. Sử dụng pháp thuật đem chặn đường thành tường dùng đất đá trồng chất bình. Hình thành một cái dốc cao. Nhượng đại quân trực tiếp vượt tường mà qua. Dưới loại tình huống này. Hơn 30 triệu đại quân liền bắt đầu có thứ tự hướng ngoài thành xuất động. Đồng thời ra khỏi thành về sau. Bọn họ cứ dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh. Bắt đầu hướng hai bên trái phải di động. Tựa như hai cánh tay một dạng hướng ra phía ngoài mở rộng mà đi. Đại có một loại đem địch nhân vây kín tư thế. Nhìn đến đây Cốt bọn họ đều có chút mắt trợn tròn. Cốt liền không nhịn được hỏi. Đội trưởng mạnh như vậy Minh Hà cáo tử quân đoàn. Ngươi lại muốn bỏ qua địa lợi ưu thế. Mà lựa chọn cùng bọn hắn tại giã ngoài tác chiến. Chẳng lẽ ngươi điên sao? Thành tường còn có thể miễn cưỡng tới một chút bọn họ tử vong ngưng thì. Để bọn hắn không dám như vậy không kiêng nể gì cả. Cần phải là tại giã ngoài lời nói. Đối mặt tử vong ngưng thì lời nói. Bao nhiêu đại quân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Một người khác cũng cau mày nói ra. Thích Thiên Đế lại mỉm cười, nói yên tâm đi, ta sớm đã tính trước. Để cho các ngươi bộ đội cùng ta tinh nhuệ cũng đồng thời xuất động đi. Liền xét tại chi bộ đội kia bên trong đang khi nói chuyện. Thích Thiên Đế liền chỉ bầu trời. Lúc này bầu trời liền mấy cái có lẽ đã bị nhôm đầu chó cho hoàn toàn che chắn. Đến trăm vạn nhôm đầu chó liền tốt giống như mây đen. Liền ánh sáng mặt trời đều triệt để ngăn trở. Một chút đều chiếu không xuống. Mà tại nhôm đầu chó hậu phương cùng chỗ trống còn có đại lượng tử linh phi thuyền cùng phi hành mô đu le. Tử linh phi thuyền là ở phía trên làm yểm hộ dùng. Mà phi hành mô đu le thì là ở phía sau. Trong đó rất nhiều đều lắp đặt băng phách hàn quang kính. Hiển nhiên là viễn trình trợ giúp chi dụng. Cốt bọn họ tuy nhiên tâm lý còn rất là không hiểu. Thế nhưng là đến lúc này. Cũng hiển nhiên vô pháp lùi bước. Chỉ có thể bất đắc dĩ ra hiệu chính mình bộ đội đuổi theo. Kết quả là. Hơn 100 vị truyền kỳ cường giả. Dẫn theo đến hàng vạn mà tính hoàng kim binh chủng. Cũng đằng không mà lên. Gia nhập vào nhôm đầu chó trong đội ngũ. Bởi vì nhôm đầu chó số lượng quá nhiều. Cho nên bọn họ rất nhanh liền bị nhôm đầu chó ngăn che. Không nhìn kỹ đều tìm không ra tới. Cùng lúc đó. Ở phía dưới còn có một nhóm phi hành mô đu le. Trang bị lấy mấy chục vạn thổ hệ tu sĩ. Sát mặt đất bắt đầu phi hành. Nhóm này bộ đội ngay tại nhôm đầu chó phía dưới. Tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều. Thế nhưng là khí thế cũng rất đủ. Lại đằng sau thì là một đống lớn loạn thất bát tao binh chủng. Các loại pháp sư cùng kỵ binh. Cơ bên trên là tốc độ so sánh nhanh đội ngũ. Cứ như vậy Thích Thiên Đế cùng cốt tinh nhuệ đại quân liền lên đường. Bởi vì ác ma quân đoàn toàn bộ hành trình đều tại Thích Thiên Đế giám thị dưới. Cho nên Thích Thiên Đế xuất binh thời điểm đều sớm coi là tốt thời gian. Chi bộ đội này vẹn vẹn ra khỏi thành 10 phút sau. Liền có thể xa xa nhìn thấy ác ma quân đoàn bóng dáng. Khoảng cách vượt qua 100 cây số. Hiển nhiên. Khoảng cách này vẫn chưa tới giao chiến thời điểm. Nhưng cũng có thể nhìn thấy uy phong lấm liệt Minh Hà cáo tử quân đoàn. Minh Hà cáo tử quân đoàn kỳ thực không bình thường có đặc sắc. Bởi vì bọn hắn tỏa kỳ là một cái cử đại hắc ô nha. Dương cánh đều vượt qua 7-80 mét. Trên trán ba con mắt đường kính đều có hơn 2 mét. Toàn thân tinh hồng. Lấp lóe hàn quang. Khiến cho người thấy một lần liền sinh vẻ sợ hãi. Mà những này đại quả đen trên thân cơ hồ khắp nơi đều bị các loại luyện kim trang bị nơi bao bọc. Chúng nó trên móng vuốt đều có đặc chế tạo kim loại bắt bộ, hoàng kim cấp bậc luyện kim trang bị. Chúng nó mềm mại bụng cũng phủ thêm một tầng luyện kim nhuyễn giáp. Tăng lên rất nhiều phòng ngự lực đồng thời. Cũng cho bọn hắn đề bạt rất nhiều ma pháp thuộc tính. Còn có chúng nó cánh. Bao trùm một tầng kim loại đen võng. Nhu mà nhẹ. Một chút không ảnh hưởng phi hành. Nhưng lại có rất cao vật lý cùng ma pháp kháng tính. Có thể hữu hiệu bảo hộ chúng nó cánh. Mặt khác đáng nhắc tới cũng là chúng nó đầu. Mang theo một cách đặc thù luyện kim bao gia tử. Ba con mắt bộ phận làm theo khảm nạm lấy ba cái cử đại mà trong suốt kính mắt. Chuyên môn bảo hộ yếu ớt nhãn cầu. Có thể nói. Cách này chỉ đảm nhiệm tỏa kỵ đại quả đen. Đã bị trang bị đến tận răng. Riêng này một thân cao cấp luyện kim trang bị liền có thể nhượng thực lực bọn hắn đề bạt gấp bội. Mà cái này còn chưa kết thúc. Tại đại quả đen trên lưng còn có một bộ cử đại luyện kim yên cổ. Đồng dạng cũng là phi thường cường đại luyện kim trang bị. Đã có thể bảo hộ nó phía sau lưng. Cũng có thể bảo hộ nó kỵ sĩ. Về phần đại quả đen kỵ sĩ, bề ngoài liền tương đối đơn giản. Bởi vì bọn gia hỏa này đều phủ thêm cẩn trọng ma pháp bào màu đen. Hơn nữa còn mang theo mũ Kabuto. Mũ Kabuto bộ mặt làm theo mang theo một cái dữ tợn phục diện cụ. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, lời nguyện này kỵ sĩ tựa hồ liền mang ngoại bào cùng mặt nạ, hai hiện luyện kim trang bị. Nhưng trên thực tế tuyệt không phải như vậy. Người ta nội bộ cũng còn có mấy kiện nguyên bộ luyện kim trang bị. Chỉ bất quá đều bị bên ngoài ma pháp bào bao lại. Tóm lại. Minh Hà cáo tử quân đoàn chiến sĩ cũng là một thân hắc. Trừ đại quả đen tinh mắt đỏ bên ngoài. Liền không tìm được còn lại nhan sắc. Cách này nếu là ở buổi tối bay lên. Liền chỉ nhìn thấy từng khỏa nhãn cầu màu đỏ thực biết coi là đang nháo ruột. Xa xa nhìn lại. Áp ma quân đoàn trận liệt cũng chia ra tầng thứ. Minh Hà cáo tử quân đoàn có được cực cao địa vị, cao cao tại thượng, hơn 100 cái truyền kỳ ác ma cũng chỉ có thể bay ở Minh Hà cáo tử quân đoàn phía dưới, căn không chắc chắn cầm cùng một độ cao. Phía dưới cùng nhất làm theo là bộ đội trên đất liền, bọn họ liền kêu loạn một mảng lớn. Hiện tại cũng không có cái gì viễn trình cận trình phân biệt, mỗi cái quân chủng cũng không có tập trung lại, hoàn toàn cũng là như ong vỡ tổ, cũng có thể nói lên được là ác ma đặc sắc. Song phương nhìn thấy lẫn nhau về sau, đều không có chút nào ngừng tự động, ngược lại ra tốc dựa vào, hiển nhiên là dự định tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại quyết chiến. Nhất là Minh Hà cáo tử quân đoàn, thân là thần quân đoàn, căn bản liền xem thường những này hạ giới phổ thông quân đội, coi là đây chính là một trận đơn phương đại đổ sát. Đừng nhìn đối diện có hơn ngàn vạn người, chỉ muốn tới gần 20 cây số bên trong, 1000 đường tử vong ngưng thì liền có thể tùy tiện giết sạch bọn họ. Dưới loại tình huống này, Minh Hà cáo tử quân đoàn dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia tốc, thậm chí đều đem bộ đội trên đất liền dứt bỏ, một ngựa đi đầu sông về trước. So ra mà nói, Minh Hà cáo tử quân đoàn liền so phổ thông ác ma quân đoàn chính về nhiều. Chí ít bọn họ lúc phi hành sau đều là phi thường có thứ tự. Mà còn lại ác ma đại quân cũng vội vàng đi sát đằng sau. Bộ đội trên đất liền là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ có thể dốc hết toàn lực đuổi theo. Ngược lại là những truyền kỳ cấp bậc đó ác ma, toàn bộ phát lực truy tại Minh Hà cáo tử quân đoàn phía dưới. Bọn họ cũng không dám nhượng Minh Hà cáo tử quân đoàn độc lập ứng đối, vạn nhất bị đối phương truyền kỳ cao thủ viễn trình giết chết mấy cái, những này ác ma truyền kỳ sẽ phải ăn không ôm lấy đi. Tại những tà thần đó trong mắt, dòng chính quân đội thần quân đoàn, dù là phổ thông binh sĩ, đều nếu so với phía ngoài truyền kỳ cao thủ chân quý nhiều. Nhất là Minh Hà cáo tử quân đoàn, phổ thông chiến sĩ địa vị càng là so truyền kỳ ác ma cao không biết bao nhiêu. Nếu là dám để bọn hắn tổn thất một số, Minh Hà cáo tử quân đoàn chủ nhân chỉ sợ phải nơi này sở hữu truyền kỳ ác ma mệnh. Cho nên truyền kỳ đám ác ma cũng không dám chậm trễ chút nào, nhất định phải đi sát đằng sau bảo hộ, chuẩn bị thời khắc tới đối phương truyền kỳ cao thủ đánh lén. Mà liền tại Minh Hà cáo tử quân đoàn gia tốc thời điểm, Thích Thiên Đế nhưng không có nhượng không quân gia tốc, ngược lại nhượng tốc độ bọn họ thoáng giảm chậm một chút. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế lại mệnh lệnh sở hữu thổ hệ tu sĩ bắt đầu thi pháp, toàn bộ đều phóng thích bão cát pháp thuật. Mấy chục vạn thổ hệ tu sĩ không chút do dự, lập tức liền thúc động trong tay thổ linh châu, đồng thời điều động phi hành mô đu le chứa đựng ma lực, toàn bộ đều dùng đến khống chế hạt cát, hình thành bão cát. Sau đó khí thế hung hung hướng đối diện đẩy đi qua. Tại thổ linh châu pháp bảo ra trì dưới, mấy chục vạn thổ hệ tu sĩ phóng ra pháp thuật, uy lực cũng là phi thường khủng bố. Chỉ gặp trên mặt đất hạt cát thật giống như bay ra khỏi nòng súng viên đạn một dạng đằng không mà lên. Sau đó hội tụ thành to lớn cùng cực bão cát, bao trùm phương viên số 10 cây số phạm vi, đồng thời đem trên trời phi hành nhôm đầu chó đại quân cũng đều toàn bộ che đậy đứng lên. Xa xa nhìn lại, liền gặp được che khuất bầu trời bão cát, tựa như cao mấy ngàn thước biển động một dạng, hướng Minh Hà cáo tử quân đoàn nghiền ép lên qua. Đối mặt đáng sợ như vậy bão cát, Minh Hà cáo tử quân đoàn lại không có chút nào quan tâm ý tứ, ngược lại càng nhanh hơn tới gần. Những truyền kỳ đó ác ma cũng giống như vậy, trên mặt bọn họ thậm chí lộ ra nụ cười dữ tợn, cả đám đều ở trong lòng âm thầm trào phúng. Thật sự cho rằng chỉ là bão cát liền có thể đỡ nổi Minh Hà cáo tử quân đoàn tử vong ngưng thì sao? Đối diện ngu ngốc không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Rốt cuộc bão cát cùng Minh Hà cáo tử quân đoàn khoảng cách rất nhanh liền tiếp cận đến 20 cây số bên trong. Thiên Thần Học Viện 88 chương 864 hạt nhân chôn vùi. Không có chút gì do dự, 1000 con tam nhãn minh nha cùng nhau chấn động. Ba cái tinh mắt đỏ đột nhiên bắn ra mảng lớn đỏ sắc quang mang, mảng lớn vẩy hướng nơi xa bão cát. chí ít bao phủ hơn 10 dặm không gian. Lúc bắt đầu sau cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng xuất hiện, bão cát vẫn như cũ điên cuồng xông về phía trước tới. Qua trong một giây lát, ác ma quân đoàn cao tầng đều cảm giác có chút không đúng thời điểm. Nơi xa liền truyền đến trống trơn từng tiếng buồn bực nghĩ. Giống như có rất nhiều vật nặng. Giống như trời mưa một dạng rơi trên mặt đất giống như. Tuy nhiên khoảng cách có mười mấy cây số xa. Thế nhưng là những này truyền kỳ cường giả vẫn là rất nhẹ nhàng nghe được bên trong động tĩnh. Lập tức, những này ác ma trên mặt liền lộ ra tiếng cười lạnh. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ đều kết luận bên trong phi hành bộ đội tổn thất nặng nề. Cho nên mới sẽ nhao nhao rơi trên mặt đất. Vừa rồi những cái kia tiếng vang trầm trầm khẳng định là loại thanh âm này. Mà nếu như bọn họ nếu là thật tại bão cát bên trong lời nói, liền sẽ phát hiện rơi trên mặt đất căn cũng không phải là bất luận cái gì phi hành binh chủng, mà chính là từng khỏa nặng mấy trăm cân đất đá. Đây đều là bản tôn từ Thích Thiên Đế mệnh lệnh, từ một số thanh đồng cấp bậc tiểu pháp sư phóng thích hạ cấp thổ hệ pháp thuật hình thành. Tuy nhiên không có lực sát thương gì, nhưng lại rất tốt mê hoặc đối phương. Không thể không nói, Thích Thiên Đế gia hỏa này không hổ là đánh vô số trận chiến quân sự kỳ tài. Tại thiết kế bầy dập thời điểm, cơ hồ có thể làm được giọt nước không lọt. Hoàn toàn không có một chút kẽ hở. Hắn thậm chí ngay cả không trung rơi vật loại này chi tiết đều nghĩ đến tâm tư chi cẩn thận, bởi vậy không phải bàn cãi. Đáng thương Minh Hà cáo tử quân đoàn cùng ác ma các cường giả. Bởi vì khoảng cách quá xa, căn không có cách nào dùng tinh thần lực kiểm tra. Chỉ có thể dùng thính giác đến tiến hành phán đoán. Kết quả vừa lên đến liền bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá, loại tình huống này cũng chỉ có thể tạm thời lừa một chút. Chờ đến khoảng cách song phương tiếp cận đến 10 cây số thời điểm, ác ma bên trong truyền kỳ pháp sư liền có thể bằng cho bọn hắn mượn mạnh đại tinh thần lực dò xét đến bão cát bên trong tình huống. Lập tức, bọn họ đều phẫn nộ hô. Không tốt. Mắc lừa bọn họ phi hành bộ đội căn liền không có bất kỳ tổn thất nào rơi trên mặt đất là thạch đầu đáng chết. Bọn gia hỏa này là thế nào tới tử vong ngưng thì phải biết. Tử vong ngưng thì thế nhưng là pháp tắc cấp linh hồn ba động. Liền xem như thành tường, cũng chỉ có thể suy yếu mà không thể tới. Dựa vào cái gì những này bão cát liền có thể ngăn cản a? Rốt cục Minh Hà cáo tử quân đoàn lần này đại đội trưởng, bởi vì truyền kỳ cấp bậc Minh Hà cáo người chết, phát giác được trong đó hư thực, chỉ nghe hắn hít một hơi lãnh khí, nói: đáng chết, những này bão cát hạt cát bên trong làm sao bị phủ ra tín ngưỡng chi lực khổng lồ như vậy? Số lượng tín ngưỡng chi lực bị như thế đều phân bố tại hạt cát bên trong. Đáng chết. Đây rõ ràng là bán thần thủ đoạn thái thản thần tộc nhóm gian lận. A phẫn nộ đại chửi một câu về sau, gia hỏa này liền lập tức phất tay nói ra: đừng đánh, tranh thủ thời gian rút lui. Nói xong, gia hỏa này liền cái thứ nhất muốn thay đổi phương hướng đào tẩu. Có thể ngay lúc này, một đạo khủng bố cùng cực màu trắng hàn quang là đột nhiên từ đằng xa bao trùm tới, trong nháy mắt liền bao phủ sở hữu Minh Hà cáo tử quân đoàn. Đây cũng là Thích Thiên Đế thủ bên trên truyền kỳ bảo cụ băng phách hàn quang kính phủ ra truyền kỳ pháp thuật băng phách hàn quang. Vì đối phó cường đại Minh Hà cáo tử quân đoàn, Thích Thiên Đế lần này cũng là không thèm đếm xỉa, thậm chí không tiếc lấy tín ngưỡng chi lực thôi động băng phách hàn quang kính. Những băng phách hàn quang phạm vi cùng uy lực đều đề bạt gấp hai, tài năng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Minh Hà cáo tử quân đoàn. Kỳ thực lúc này, Minh Hà cáo tử quân đoàn vì đề bạt tử vong ngưng thì uy lực pháp thuật mà lựa chọn dày đặc trận hình. Sở hữu quân đoàn chiến sĩ đều chen tại một cái lập thể trong không gian. Cái này lập thể hình tròn không gian đường kính không cao hơn 2000 mét, cho nên bọn họ lập tức liền bị truyền kỳ cấp bậc băng phách hàn quang đánh một vừa vặn, không có một cách nào cá lọt lưới. Nhưng là, xem như thần quân đoàn, Minh Hà cáo tử quân đoàn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Dù là bị truyền kỳ pháp thuật đánh lén, người ta cũng không có chút nào thương vong. Bởi vì tất cả Minh Hà cáo tử quân đoàn chiến sĩ đều ngay đầu tiên dẫn phát trên thân hoàng kim sáo trang tự mang bảo mệnh pháp thuật. Tư thực chuyển đổi. Cho nên băng phách hàn quang chiếu lên trong nháy mắt. Chỉnh một chút 1000 Minh Hà cáo tử quân đoàn liền trong nháy mắt biến mất. Thân thể hư hóa. Ẩm núp đến minh giới. Bằng vào loại này bảo mệnh pháp thuật. Minh Hà cáo tử quân đoàn trên chiến trường tránh thoát khỏi vô số lần truyền kỳ. Thậm chí càng cao cấp bậc pháp thuật. Không biết bao nhiêu chiến sĩ sinh mệnh. Nhưng là. Đạo này bảo mệnh pháp thuật tuy nhiên có thể quốc sản tuyệt đại bộ phận pháp thuật. Nhưng cũng có một cái so sánh lớn khuyết điểm. Cái kia chính là không thể di động. Nói cách khác. Pháp thuật khởi động về sau. Sở hữu Minh Hà cáo tử quân đoàn chiến sĩ tuy nhiên đều biến mất. Thế nhưng là đợi đến pháp thuật thời gian kết thúc. Bọn họ sẽ xuất hiện tại nguyên chỗ. Mà không phải xa xa né tránh vị trí này. Cứ như vậy. Pháp thuật này cũng chỉ có thể tạm thời tránh né một chút mà thôi. Vạn nhất người ta thủ tại nguyên chỗ lời nói. Vậy liền phải xui xẻo. Đương nhiên. Minh Hà cáo tử quân đoàn cũng biết mình cách nhược điểm này. Cho nên bọn họ thường thường đều hội vô cùng cẩn thận phòng bị. Tỉ như lần này. Bọn họ liền mang hơn 100 cái truyền kỳ cao thủ. Cho nên bọn họ coi như tạm thời biến mất cách mười mấy giây đồng hồ. Cũng không có cái gì đại không. Bởi vì có những truyền kỳ cao thủ đó nhóm hội thủ bảo vệ bọn họ trở về điểm. Không đến mức vừa ra tới liền gặp đánh lén. Mà tình huống cũng đúng như Minh Hà cáo tử quân đoàn đoán trước như thế. Tại bọn họ biến mất về sau. Đảm nhiệm công tác hộ vệ hơn 100 ác ma truyền kỳ cao thủ. Liền cơ hồ đều tranh thủ thời gian đi vào bọn họ biến mất địa phương. Tại ở gần. Bão cát phương hướng. Dày đặc bố trận. Tùy thời chuẩn bị ngăn cản các loại pháp thuật hoặc là còn lại đánh lén thủ đoạn. Để bảo vệ tức sẽ xuất hiện Minh Hà cáo tử quân đoàn. Đáng nhắc tới là lúc này khoảng cách song phương đã đạt tới 10 cây số khoảng chừng. Mà khoảng cách này liền không sai biệt lắm là La Cơ truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật thời điểm đây. Ác ma bên này. Đại đa số truyền kỳ ác ma đều qua bảo hộ Minh Hà cáo tử quân đoàn. Nhưng lại có 5 cái viêm ma không có đi. Bởi vì bọn hắn đang đẩy động trên tay truyền kỳ pháp thuật. Siêu viêm bảo thuật cái gọi là siêu viêm bảo thuật. Kỳ thực cũng là một cách đại hỏa cầu. Chỉ bất quá tại an hiểu hỏa diễm pháp thuật truyền kỳ viêm ma trên tay. Pháp thuật này biến đến kinh khủng dị thường. Bọn họ tại mười mấy giây trước đó. Liền bắt đầu tại trong hai tay ngưng tụ một cách hỏa cầu. Ngay từ đầu liền có vài mét lớn nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, hỏa cầu kích cỡ liền tốt giống như khí cầu không ngừng bành trướng. Mười mấy mét, mấy chục mét, cuối cùng đạt tới hơn 100 mét trình độ. Mà lại cái này siêu cấp hỏa cầu khổng lồ là màu đỏ sẫm. Bên trong cuồn cuộn lấy nồng đậm cùng cực hỏa nguyên tố. Cách mấy ngàn mét liền có thể cảm nhận được bên trong tàn mát ra khủng bố nhiệt lượng. Chờ đến khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm. Bọn họ 5 cái viêm ma liền cùng một chỗ đưa trong tay đại hỏa cầu đẩy đi qua. Tựa như 5 viên cử đại lưu tinh. Trên không trung xẹt qua thời điểm. Liền không khí đều bị thiêu đến bắt đầu vặn vẹo. Có thể nghĩ. Cường đại như vậy 5 cái truyền kỳ pháp thuật. Nếu là rơi vào bão cát bên trong. Sẽ tạo thành kinh khủng bực nào sát thương. Nhưng là. Sở hữu truyền kỳ ác ma trên mặt đều không có nụ cười. Ngược lại đều mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn phía xa bão cát. Thậm chí đều không thế nào quan tâm cái này 5 cái siêu cấp đại hỏa cầu. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn hiện tại ở vào một cách vô cùng nguy hiểm cùng không bình thường bất lợi tình huống. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, hai quân đối chọi thời điểm, truyền kỳ cao thủ chỗ đứng bình thường đều so ra hơn nhiều phân tán. Mỗi cái truyền kỳ cao thủ ở giữa khoảng cách đều tại ngàn mét khoảng chừng. Dạng này tài năng không kiêng nể gì cả phát huy uy lực. Cũng có thể tránh cho bị đối phương truyền kỳ pháp thuật đánh trúng quá nhiều. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Đối phương bão cát khoảng chừng hơn 100 cây số bao quát. Có trời mới biết bên trong truyền kỳ cao thủ giấu ở chỗ nào dù sao có một chút là biết. Người ta truyền kỳ cao thủ khẳng định là phân tán chỗ đứng, khoảng cách khá xa. Cách này 5 cái đại hỏa cầu nhiều nhất liền đánh trúng 5 cái truyền kỳ cao thủ. Nhưng là càng có thể một cách đều đánh không đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Ai kêu ác ma nhìn không thấy bên trong tình huống. Bọn họ tinh thần lực tuy nhiên có thể cảm nhận được bên trong có đại lượng địch quân. Lại căn không có cách nào phân biệt ra được ẩn tàng truyền kỳ cao thủ chỗ phương vị. Cho nên ác ma ném cái này 5 cái truyền kỳ pháp thuật căn cũng là nhắm mắt lại mù ném, hoàn toàn so vận khí. Hết lần này tới lần khác bọn họ không ném còn không được. Bởi vì hiện tại không ném, về sau liền không có cơ hội. Đánh giáp lá cà thời điểm, người ta không có khả năng cho ngươi mười mấy giây qua phóng thích truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật. Có công phu này, sớm bị đối phương truyền kỳ thái thản đánh chết đến mấy lần. Thế nhưng là so ra mà nói, Thích Thiên Đế bên kia truyền kỳ cao thủ đều hoàn toàn không có cái này hạn chế. Bọn họ có thể thấy rõ ác ma truyền kỳ phương hướng, tuyệt đối sẽ hung hăng dùng truyền kỳ pháp thuật chiêu đãi đám bọn hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này hơn 100 ác ma truyền kỳ hiện tại cơ bên trên đều đã biến thành bia sống. Cho nên bọn họ hiện tại mới sẽ như thế lo lắng. Rất lợi hại hiển nhiên. Cửu kinh chiến trận truyền kỳ đám ác ma, lần này cũng xác thực không có đoán sai. Thích Thiên Đế vẫn thật là chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Đồng dạng là 5 cái đại hỏa cầu. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế bên này đại hỏa cầu cũng không có lớn như vậy. Mỗi một cái đều chỉ có vài mét đường kính. Mà lại là đen nhánh hỏa diễm. Bị cực hạn áp xúc. Đè thêm co lại. Lộ ra đặc biệt dù gì cùng khủng bố. Mà truyền kỳ đám ác ma nhìn thấy cái này 5 cái đại hỏa cầu về sau, lại tức giận đến nhao nhao tức miệng mắng to. Đáng chết hỗn đàn, lại là hạt nhân chôn vùi thuật đại gia. Đây không phải khi dễ người sao? Hỗn đàn a, có loại quang minh chính đại khai chiến, dùng loại này âm mưu dù kế tính là gì sự tình? Ta không phục a. Từng cái truyền kỳ ác ma đều vô cùng bi phấn giống giận. Sau đó cực kỳ bất đắc dĩ liên thủ thiết trí một đạo dị thường kiên cố ma pháp bình chướng. Kỳ thực, cái gọi là hạt nhân chôn vùi thuật căn cũng không phải là một cái rất mạnh pháp thuật, thậm chí có thể nói là một cái so sánh thiên môn, công dụng không đại truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật. Bởi vì hạt nhân chôn vùi thuật không riêng gì thả đứng lên tiêu hao lớn thời gian dài, mấu chốt nhất là nó tốc độ phi hành quá chậm, thậm chí so tiến mũi tên cũng nhanh không bao nhiêu. Dùng cách đồ chơi này đối phó truyền kỳ ác ma lời nói, người ta e là cho dù là chém đứt cánh cùng chân đều có thể chạy thoát. Dường như rất nhỏ có thể đánh chúng. Mà mấu chốt nhất là, liền xem như đánh chúng tác dụng cũng không lớn. Thiên thần học viện 88 chương 865 thổ hào ưu thế. Bởi vì hạt nhân chôn vùi thuật là tiếp tục tụ lực loại siêu sát thương pháp thuật. Cái này hắc sắc hỏa cầu có được hấp thu hết thảy năng lượng năng lực. Mặc kệ là thiểm điện vẫn là thực thể, vẫn là pháp thuật ném vào, đều chỉ lại biến thành nó năng lượng, để nó lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo. Chờ đến nó hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, nó mới có thể mãnh liệt nổ tung. Khi đó bạo phát uy lực liền sẽ kinh khủng dị thường, viễn siêu đồng dạng truyền kỳ pháp thuật. Đương nhiên, pháp thuật này cũng là có thể bị sớm dẫn bạo, chỉ là uy lực tương đối thấp. Hết thảy đều muốn nhìn thi pháp giả lựa chọn. Nếu như là công bình nhất chiến, cái này 5 cái hạt nhân chôn vùi thuật chỉ sợ liền một cọng lông đều không đả thương được. Ác ma truyền kỳ cũng không phải đứa ngốc, căn không có khả năng cứng rắn. Người ta quay đầu liền đi, ngươi không có biện pháp nào. Trên thực tế, hạt nhân chôn vùi thuật là dùng đến tiến công luyện kim thành bảo pháp thuật. Nó có thể hấp thu thành bảo ma pháp bình chứng năng lượng, sau đó lại kịch liệt nổ tung, có thể tăng tốc tiêu hao ma pháp bình chứng năng lượng. Dùng không mấy lần liền có thể đánh vỡ luyện kim thành bảo ma pháp phòng ngự bình phong. Cho nên hạt nhân chôn vùi thuật rất ít trên chiến trường xuất hiện. Thế nhưng là lần này, Thích Thiên Đế lại sáng tạo tính địa đem pháp thuật này dùng ở chỗ này. Mà này hơn 100 cái truyền kỳ ác ma, vẫn thật là không có một cách nào chạy trốn. Chỉ có thể kiên trì lựa chọn lại nguyên chỗ cũ cứng rắn. Sở dĩ sẽ xuất hiện dù gì như vậy tình huống, nguyên nhân ngay tại ở Minh Hà cáo tử quân đoàn. Truyền kỳ ác ma là có thể chạy thoát. Thế nhưng là những Minh Hà đó cáo tử quân đoàn làm sao bây giờ, Thích Thiên Đế bọn họ đều là sớm tính toán tốt. Chỉ cần truyền kỳ đám ác ma vừa trốn, cái này năm cái hạt nhân chôn vùi thuật liền sẽ hội tụ tại Minh Hà cáo tử quân đoàn biến mất địa phương. Sau đó các loại lấy bọn hắn đi ra. Đến lúc đó, năm cái tích xúc đầy đủ lực lượng hạt nhân chôn vùi thuật cùng một chỗ bạo phát, uy lực không sai biệt lắm có thể tương đương với 10 cái phổ thông truyền kỳ pháp thuật. Chỉ là 1000 cái Minh Hà cáo tử quân đoàn chiến sĩ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tạc thành cho bụi. Thần quân đoàn cố nhiên có mạnh đại chiến đấu lực, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ là vô địch. Tại như vậy không gian thu hẹp bên trong, chọi cứng 10 cái truyền kỳ pháp thuật, khẳng định chỉ có một cái hạ tràng. Này liền là chết. Thậm chí truyền kỳ cấp bậc đại đội trưởng đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Cho nên lúc này, ác ma quân đoàn truyền kỳ cao thủ nhóm cũng chỉ có thể làm ra hai lựa chọn. Chính mình chọi cứng hạt nhân chôn vùi thuật, hoặc là nhượng Minh Hà cáo tử quân đoàn toàn quân bị diệt. Rất lợi hại, hiển nhiên, những này kẻ đáng thương căn liền không có lựa chọn nào khác. Chính bọn hắn chọi cứng hạt nhân chôn vùi thuật lời nói, có lẽ sẽ trọng thương, có thể cuối cùng không đến mức tại chỗ mất mạng. Dù sao có hơn 100 cái truyền kỳ cao thủ tại, toàn lực phòng ngự vẫn là miễn cưỡng chống đỡ được. Có thể nếu để cho Minh Hà cáo tử quân đoàn tử quang lời nói, như vậy những này truyền kỳ cao thủ hạ tràng liền tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Minh Hà cáo tử quân đoàn chủ nhân khẳng định hội đem bọn hắn nghĩ biện pháp tra tấn mấy vạn năm mới có thể hội nguôi giận. Cảm giác này tuyệt đối là sống không bằng chết. Còn một người khác nguyên nhân, cái kia chính là Minh Hà cáo tử quân đoàn một khi toàn quân bị diệt, liền coi như bọn họ những này truyền kỳ cao thủ bảo toàn thực lực, lần này cũng khẳng định không sống. Phải biết, đối diện không chỉ có hơn 100 cái truyền kỳ cao thủ, còn có tốt mấy ngàn vạn bộ đội, đâu có thể ác ma quân đoàn lần này tính toán đâu ra đấy. Cũng liền đến 1 triệu. Không có Minh Hà cáo tử quân đoàn lời nói, bọn họ làm sao có thể đánh bất quá đối diện nhiều như vậy bộ đội. Cho nên về công về tư, ác ma một phương truyền kỳ đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể kiên trì cứng rắn năm cái hạt nhân chôn vùi thuật. Thời gian không dài, năm cái hắc sắc đại hỏa cầu liền rơi vào ác ma truyền kỳ hình thành ma pháp bình chứng bên trên. Sau đó đại lượng ma lực liền bị cái này năm cái hắc hỏa bóng hấp thu, làm cho chúng nó thể tích dần dần bành trướng. Cùng lúc đó, ác ma nhất tộc năm cái siêu cấp đại hỏa cầu cũng rơi xuống bão cát bên trong, sau đó trực tiếp dẫn phát năm trận khủng bố cùng cực đại bạo tạc. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, năm viên cử cây nấm lớn vân đằng không mà lên, phương viên mấy cây số bên trong bão cát quét sạch sành xanh. Sở hữu tại cái phạm vi này bên trong bộ đội, có một cái tính toán một cái, toàn bộ bị tạc thành bột mịn. Dù là hoàng kim cao thủ cấp bậc cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng may hoàng kim tầng thứ binh chủng đều có rất cao tốc độ. Tại đại hỏa cầu bay tới thời điểm, bọn họ đều chiếm được dự cảnh, sớm tiến hành né tránh. Cho nên đa số hoàng kim binh chủng đều trốn qua một kiếp, chỉ có mấy cái tốc độ tương đối chậm thằng xui xẻo bị tạc chết. Có thể mặc dù như thế, cái này năm cái truyền kỳ chiến dịch pháp thuật cũng chí ít chế tạo mấy chục vạn thương vong. Uy phong lấm liệt bão cát, trong nháy mắt giống như bị gặm ngũ đại miệng một dạng. Nhất là chúng nó sinh ra nổ tung sóng xung kích, thậm chí đem phía trước bão cát đều thổi tán đại nhất tầng. Bất quá tốt tại bọn họ cũng chỉ có lần này bạo phát. Tại bảo tạc đi qua về sau, hoàn toàn không bị ảnh hưởng thổ hệ các tu sĩ, rất nhanh liền khống chế cát đá đền bù phía trước lỗ hồng, tiếp tục yểm hộ bộ đội tiến lên. Mà lúc này đây, hạt nhân chôn vùi thuật cũng rốt cuộc hút đủ ma lực, sau đó hung hăng bạo phát. Bọn họ cũng đồng dạng mở ra năm cái cử đại mây hình nấm, so ác ma bên kia nhi mây hình nấm còn muốn lớn hơn nhiều. Dù sao uy lực mạnh mấy lần. Liền xem như hơn 100 cái truyền kỳ ác ma liên thủ bố trí ma pháp phòng ngự. Cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn trở. Trung quy là bị tạc mở. Bất quá cũng may ma pháp phòng ngự ngăn trở đại bộ phận nổ tung uy lực. Còn lại nổ tung sóng xung kích. Chỉ là đem những truyền kỳ đó ác ma nổ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tuy nhiên thủ không nhẹ thương tổn. Cũng không có người chết mất. Nhưng vấn đề là lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Khi những truyền kỳ đó ác ma thật vất vả ổn định thân hình. Coi là có thể thở một ngụm thời điểm. Bọn họ lại đột nhiên chấn kinh phát hiện. Lại có 5 cái hạt nhân chôn vùi thuật từ bão cát bên trong bay tới. Đại gia ngươi đáng chết hỗn đàn a, còn biết xấu hổ hay không á? Truyền kỳ đám ác ma bi phấn tức giận mắng. Sau đó không lo được tu dưỡng. Lần nữa tụ họp lại. Liên thủ chống lại cái này cường đại cùng cực truyền kỳ pháp thuật. Hạt nhân chôn vùi mà liền tại truyền kỳ đám ác ma phun máu chống lại hạt nhân chôn vùi thuật thời điểm. Bão cát cũng rốt cuộc khôi phục nguyên hình hình dáng. Lúc này khoảng cách song phương liền tiếp cận đến 4-5 cây số trình độ. Lúc này Thích Thiên Đế bên kia thổ hào ưu thế thuộc tính liền thể hiện ra ưu việt tính tới. Chỉ gặp bão cát thượng tầng. Cách này đến cách khác từ 10 cách phi hành mô đu le tạo thành đại hình trên bình đài. Lấy tinh linh long cầm đầu. Trắng pháp sư làm phụ trợ tiểu hình pháp sư đoàn. Liền bắt đầu ngâm tụng chiến dịch pháp thuật. Nói như vậy. Chiến dịch pháp thuật sát thương phạm vi cũng liền 2-3 cây số khoảng chừng. Uy lực cùng phạm vi đều có nhất định hạn chế. Nhưng là bây giờ, Thích Thiên Đế thổ hào pháp sư đoàn lại có thể đem phổ thông chiến dịch pháp thuật sát thương bán kính tăng lên tới 4-5 cây số trình độ. Sở dĩ có thể làm được điểm này trừ một ngày hào hoa trang bị bên ngoài cũng cùng ở trên cao nhìn xuống có quan hệ. Phi hành mô đu le tạo thành đại hình bình đài. Không chỉ có thể để bọn hắn có được hơn ngàn mét độ cao ưu thế. Hơn nữa còn có thể cho bọn hắn cung cấp đại lượng ma lực. Cùng ma pháp trận gia trì. Kể từ đó. Song phương hoàng kim tầng thứ so đấu. Liền trong nháy mắt kéo ra chênh lệch thật lớn ác ma một phương mấy vạn hoàng kim cấp bộ đội. Còn tại đần độn hướng về phía trước dựa sát vào. Mà Thích Thiên Đế bên kia các loại tiểu hình chiến dịch pháp thuật liền đã đổ ập xuống nện tại bọn họ trên đầu. So sánh ra dày thịt béo hư không sinh vật. Những này hoàng kim tầng thứ đám ác ma. Lực phòng hộ độ coi như thấp rất nhiều. Đối mặt động một tí bao trùm lên ngàn mét phạm vi thiểm điện tầng mây. Liệt diễm phong bạo. Cùng đáng sợ bạo phong tuyết cùng axit mạnh chi vũ. Ác ma một phương hoàng kim cấp những cao thủ. Trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng. Bọn họ cũng ăn đổi hình quá dày đặc thiệt thòi lớn. Đến bọn gia hỏa này cũng cần phải riêng phần mình đều cách xa xôi mới đúng. Tốt nhất là xen lẫn tại phổ thông quân đội bên trong tiến hành tập kích. Thế nhưng là vì thuận tiện bảo hộ Minh Hà cáo tử quân đoàn. Bọn họ không chỉ có tập trung lại. Hơn nữa còn đều nhét chung một chỗ. Toàn bộ đội đều tập trung vào không đến 10 cây số phạm vi bên trong. Đây quả thực là quần thương pháp thuật tốt nhất bia sống. Thích Thiên Đế cho bọn hắn dự bị trên 100 cái chiến dịch pháp thuật. Mỗi một cách đều có thể bao trùm lên ngàn mét phạm vi. Tương đương với lập tức liền đem bọn hắn sở hữu hoàng kim cấp bộ đội đều bao trùm một lần. Tuy nhiên loại này phạm vi lớn pháp thuật. Đơn thể lực sát thương không cao lắm. Khó mà làm đến. Trong nháy mắt miêu sát đối phương. Lại cũng đủ làm cho những này hoàng kim cấp ác ma thổ thương. Không chỉ có như thế. Còn có hai cái truyền kỳ pháp sư. Đối lấy bọn hắn phóng thích hai cái truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật. Chỉ gặp giữa không trung xuất hiện hai đạo cử đại long quyển phong. Hoàn toàn do thanh sắc phong nhận cấu thành. Đếm không hết dài mười mấy mét phong nhận. Tại ác ma trong đám không ngừng quấy. Đem cái này đến cái khác hoàng kim cấp đại ác ma chặt thành thịt băm. Tới này hai đạo long quyển phong mới xuất hiện thời điểm. Tốc độ gió không có nói ra đến. Uy lực còn không có hiện. Hoàng kim cấp ác ma vẫn là có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là ai bảo bọn hắn trước gặp một đống lớn chiến dịch pháp thuật, dẫn đến người trên thân người đều thổ thương không nhẹ. Nhất là phi hành cánh, tức thì bị đánh cho rách tung tóe, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ phi hành. Điều này sẽ đưa đến Long Huyền Phong xuất hiện thời điểm, hơn phân nửa truyền kỳ ác ma đều không có thể kịp thời đào tẩu, xứng sờ sinh sinh bị Long Huyền Phong bên trong phong nhận cho chém nát. Kết quả là vẹn vẹn vừa mở trận công phu, ác ma liền liên tục ăn hai cái thiệt thòi lớn. Truyền kỳ cao thủ thổ thương, vẫn phải trọi cứng hạt nhân chôn vùi thuật. Mà hoàng kim cấp bậc ác ma thì càng thảm, liền đối phương là ai đều không nhìn thấy, liền tổn thất hơn phân nửa, còn lại cũng là cách mang thương. Rất lợi hại, hiển nhiên một trận chiến này thắng bại đa cơ không có có gì khó tin. Chỉ cần bão cát bao trùm Minh Hà cáo tử quân đoàn, đối phương liền sẽ bị số lượng đông đảo không trung đơn vị giết sạch. Minh Hà cáo tử quân đoàn quan chỉ huy cũng biết loại tình huống này, hắn hiện tại cũng hận không thể mau chạy ra đây, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại hắn là muốn đi đều đi không. Bởi vì này hai đảo hủy diệt đại bộ phận hoàng kim ác ma Long Huyền Phong, lúc này liền đứng ở Minh Hà cáo tử quân đoàn biến mất địa phương. Cái này hai đảo truyền kỳ pháp thuật, kỳ thực căn chính là vì Minh Hà cáo tử quân đoàn mà phóng thích, thu thập những hoàng kim đó tầng thứ ác ma, chẳng qua là tiện đường mà thôi. Hiện tại cái này hai đảo to lớn cùng cực Long Huyền Phong, uy lực càng ngày càng mạnh, vô số thanh sắc phong nhận ở bên trong không ngừng tốc độ cao chuyển động. Chỉ cần Minh Hà cáo tử quân đoàn gan dám xuất hiện, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị cắt thành toái phiến. Thiên Thần Học Viện 88 chương 866 ma huyễn pháp sư. Nhưng là trong này lại xuất hiện một vấn đề. Tuy nhiên hư thực chuyển đổi có thể tiếp tục một đoạn thời gian, có thể cầm tục thời gian bên trong đều phải không ngừng tiêu hao ma lực. Cái này mang ý nghĩa Minh Hà cáo tử quân đoàn sớm muộn là muốn trở về, tối đa cũng liền kiên trì mấy giờ mà thôi. Chỉ khi nào cho đến lúc đó, Minh Hà cáo tử quân đoàn ma lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, coi như trở về cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Kết quả là Minh Hà cáo tử quân đoàn liền lâm vào một cái tình thế khó xử tình trạng. Trở về lời nói sẽ bị Long Huyền Phong giết sạch, có thể không trở lại lời nói, tiếp qua 1-2 phút liền sẽ rơi vào bão cát trong. Đến lúc đó liền đến bị mấy trăm vạn không trung bộ đội vây công đi, đồng dạng cũng là đường chết một đầu. Mà lúc này đây, bị Minh Hà cáo tử quân đoàn ký thác kỳ vọng ác ma truyền kỳ nhóm cũng cơ không trông cậy được vào. Bởi vì đợt thứ hai hạt nhân chôn vùi thuật lần nữa dẫn bạo, đem liền thủ thương truyền kỳ đám ác ma trực tiếp nổ bốn phía bay tứ tung. Thậm chí có mấy cái thằng xui xẻo liền mệnh đều không bảo trụ, bởi vì bọn hắn bị tạc bay đến Long Huyền Phong bên trong, tại chỗ liền bị vô số phong nhận chặt thành toái phiến. Kể từ đó, hơn 100 cái truyền kỳ ác ma xứng sờ sinh sinh bị cái này 10 cái truyền kỳ cấp bậc chiến lực pháp thuật hạt nhân chôn vùi, đánh cho trọng thương thổ huyết, đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Lần này những truyền kỳ đó ác ma có thể ngay tại chỗ rơi vào tình huống khó xử đáng chết. Làm sao bây giờ? Một cái truyền kỳ đại ác ma một bên thổ huyết vừa nói, thực tình đánh không lại, muốn hay không rút lui Minh Hà cáo tử quân đoàn? Thế nhưng là vị kia bảo bối, nếu là toàn quân bị diệt ở chỗ này, chúng ta cũng phải bị hắn điểm hồn đăng, linh hồn thiêu đốt 100.000 năm trở lên. Ngươi nguyện ý tiếp nhận thống khổ như vậy? Ta không muốn như thế hạ tràng. So sánh dưới, vẫn là dứt khoát chiến tử ở đây càng thống khoái hơn một số. Một vị viêm ma bi phấn nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta không cần thiết bi quan như thế. Đối phương đột nhiên vận dụng số lượng lớn như vậy tín ngưỡng chi lực, rõ ràng có gian lận hiểm nghi, có lẽ chúng ta sẽ đi kiên trì một chút, bọn họ liền lại bởi vì gian lận mà bị phán thua. Đến lúc đó chúng ta liền có bảo trụ vị diện cùng hư không mấu xào công lao, nói không chừng có thể lưu lại nhất mệnh. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cho rằng chúng ta lên mặt các đại lão đều là rất lợi hại nhân từ giảng đạo lý? Tà thần nói đùa cái gì? Mọi người nghe nói như thế, cũng lập tức trở nên mất mát. Xem như tà thần. Nói hắn nhân từ. Giảng đạo lý. Cây kia cũng là đang giễu cợt đối phương. Dù sao trong mắt hắn. Những này truyền kỳ cao thủ đều là không đáng giá nhắc tới con kiến hôi. Nếu là dám ném hắn Minh Hà cáo tử quân đoàn. Khẳng định hội cầm bọn gia hỏa này xuất khí. Hắn mới sẽ không quản ngươi có cái gì công lao. Dưới loại tình huống này đông đảo truyền kỳ đều cơ hồ bị buộc đến tuyệt lộ. Tốt ở thời điểm này có cái truyền kỳ Viêm Ma nói ra. Kỳ thực chúng ta cũng chưa chắc rơi xuống tuyệt cảnh. Loại này siêu cấp Long Huyền Phong pháp thuật. Dù sao cũng là truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật. Diện tích che phủ tích phổ biến. Uy lực kinh người. Hiển nhiên không có khả năng tiếp tục quá lâu. Dưới tình huống bình thường cũng liền 20-30 giây liền phải kết thúc. Nói không tệ. Coi như Thích Thiên Đế có tiền nữa. Cho bọn hắn đều phối hợp truyền kỳ pháp trưởng. Cho ăn bể bụng. Cũng liền kiên trì một phút đồng hồ nhiều một ít a nói như vậy. Minh Hà cáo tử quân đoàn vẫn là có cơ hội rút lui. Đừng nói một phút đồng hồ. Cũng là sau 3 phút Minh Hà cáo tử quân đoàn trở ra. Chúng ta cũng có nắm chắc xếp ra ngoài. Dù sao khi đó xâm nhập bão cát phạm vi rất nhạt. Bằng chúng ta sự tỉnh. Chẳng lẽ còn không thể yểm hộ Minh Hà cáo tử quân đoàn phá vây nói xong. Chỉ cần Minh Hà cáo tử quân đoàn có thể chạy đi. Vậy chúng ta liền còn có cơ hội lật bàn. Ta cũng không tin bọn họ tín ngưỡng chi lực là vô cùng vô tận. Hừ, coi như tín ngưỡng chi lực lại nhiều cũng không có khả năng không hạn chế. Chúng ta lần này là xuất kỳ bất ý mắc lừa. Chờ đến lần sau chúng ta có chuẩn bị. Căn không có khả năng cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Không sai, chỉ cần chúng ta mang theo Minh Hà cáo tử quân đoàn bốn phía tập kích quấy rối là được. Đối phương bộ đội số lượng nhiều nhất. Có thể chất lượng lại vô cùng thê thảm. Căn không có khả năng đuổi kịp chúng ta tốc độ. Chỉ cần chúng ta không đứng ở viễn trình chơi diều. Lại nhiều bộ đội cũng có thể giết sạch. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể lập xuống đại công vậy thì làm như vậy đi. Kiên trì một chút nữa. Phải tất yếu tiếp ứng Minh Hà cáo tử quân đoàn ra ngoài vân minh bạch còn lại truyền kỳ ác ma nhao nhao đáp ứng nói. Mà ở thời điểm này. Thích Thiên Đế đại quân cũng trở nên thành thật. Không có tiếp tục phát xạ hạt nhân chôn vùi thuật. Bởi vì tái phát bắn lời nói. Hạt nhân chôn vùi thuật liền sẽ cùng Long Huyền Phong giao hội. Từ đó lẫn nhau nhân diệt. Như thế liền hỏng đại sự. Trên thực tế. Liên tục hai sóng hạt nhân chôn vùi thuật chỉ là đưa đến một cách trì hoãn thời gian tác dụng. Phòng ngừa Minh Hà cáo tử quân đoàn sớm đào tẩu. Mà chính thức phong tỏa bọn họ rời đi đòn sát thủ. Vẫn là này hai đạo đại hình siêu cấp Long Huyền Phong. Hiện tại Minh Hà cáo tử quân đoàn đã bị phong đường lui. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền không lại sốt ruột. Chỉ là không ngừng thúc giục bão cát cuồng bay. Gắng đạt tới tại Long Huyền Phong biến mất trước đó. Đem Minh Hà cáo tử quân đoàn triệt để vây quanh. Đương nhiên. Truyền kỳ cường giả mặc dù không có tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng là Thích Thiên Đế dưới chứng pháp sư đoàn lại không quan tâm những chuyện đó. Cái này đến cái khác chiến dịch pháp thuật bắt đầu hướng ác ma quân đoàn trên đỉnh đầu rơi đi. Lần này liền bắt đầu ném những địa đó trên mặt trắng bộ đội. Động một tí bao trùm phương viên ngàn mét chiến dịch pháp thuật. Không ngừng rơi trên mặt đất ác ma trên đầu. Đánh bọn hắn là thương vong thảm trọng. Thống khổ không chịu nổi. Mà lúc này đây. Truyền kỳ đám ác ma cũng biết. Cơ đại cuộc đã định. Một trận chiến này không có khả năng lại thay đổi càn khôn. Nhất định phải đào tẩu mới có thể trọng chỉnh thời cơ. Cho nên trên mặt bộ đội cũng không có muốn đang chịu chết. Cho nên bọn họ liền hạ lệnh nhượng bộ đội trên đất liền rút lui. Dưới loại tình huống này. Chật vật không chịu nổi ác ma quân đoàn bộ đội trên đất liền. Giống như gặp đại xá. Trực tiếp nguyên địa quay đầu liền chạy. Tốc độ vậy mà so tiến lên thời điểm nhanh. Gấp 2-3 lần cũng không chỉ. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ vừa rồi cũng đều ý thức được tình huống không đúng. Cho nên tấn công thời điểm đều lưu tốc độ. Thẳng đến chạy trốn thời điểm mới toàn lực phát huy. Phản khi thấy bọn gia hỏa này biểu hiện trên trời truyền kỳ, đám ác ma đều cảm giác rất là nổi nóng. Thậm chí liền liền Thích Thiên Đế bọn họ đều cảm giác sở khóc sở cười. Rốt cục, 2 phút đồng hồ về sau, nhanh chóng tiếp cận bão cát liền đến Minh Hà cáo tử quân đoàn vị trí chỗ ở. Long Huyền Phong vẫn như cũ tiếp tục cuồng suy. Chỉ bất quá từ thanh sắc biến thành hoàng sắc. Bởi vì bên trong huyền mang theo đại lượng hạt cát. Mặc dù nhưng lúc này, Long Huyền Phong uy lực có chỗ hạ xuống. Thế nhưng là nếu như tùy tiện xuất hiện tại nội bộ lời nói, coi như Minh Hà cáo tử quân đoàn chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Dù sao bọn họ hiện tại đã tiêu hao rất nhiều ma lực. Rơi vào đường cùng, Minh Hà cáo tử quân đoàn đành phải tiếp tục chờ đợi. Mà những truyền kỳ đó đám ác ma thì tại bão cát đến trước tiên liền đã xa vào đến trong khổ chiến. Bão cát bên trong ẩn tàng, mặc dù đại bộ phận đều là nhôm đầu chó loại này hạ cấp binh chủng, có thể trong đó cũng xen lẫn đến hàng vạn mà tính luyện kim thiên sứ, thái thản chiến sĩ các loại cao cấp binh chủng. Bọn họ liền đã có thể đối truyền kỳ cao thủ tạo thành uy hiếp. Nhất là ác ma truyền kỳ bên ngoài cũng đều thụ thương, chiến đấu lực cận tồn chừng phân nửa, lần này liền canh bất hảo thụ. Đương nhiên, chính thức cho bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng vẫn là này chừng 100 cái truyền kỳ cường giả. Tuy nhiên Thích Thiên Đế bên này truyền kỳ so với đối phương ít một chút, bởi vì có rất nhiều truyền kỳ pháp sư đằng không xuất thủ tới. Thế nhưng là tăng thêm số trăm vạn đại quân lời nói, Thích Thiên Đế bên này rõ ràng là muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở hữu ác ma truyền kỳ nhóm đều đã xa vào đến vây công bên trong. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải khắp nơi đều là địch nhân. Đã có khoảng cách gần đao thương kiếm kích, lại có cử ly xa các loại pháp thuật, phi kiếm. Nhất là những pháp thuật đó, công kích loại pháp thuật bọn họ đều có thể bằng vào ác ma ra thịt khiêng một chút, hoặc là dứt khoát tránh ra. Thế nhưng là những cái kia chán ghét nguyền rủa loại cùng phổ diện pháp thuật, liền thật sự là để bọn hắn khổ không thể tả. Cái gì giảm xuống phòng ngự phá giáp thuật, giảm xuống ma pháp kháng tính nhược hóa thuật, giảm xuống tốc độ trọng lực thuật, quấn quanh thuật, đóng băng thuật cùng thiểm điện thuật. Thậm chí còn có nguyền rủa hệ già yếu thuật, lại thêm quấy nhiễu ánh mắt mù mắt thuật, quấy nhiễu thính giác âm bảo thuật, còn có quấy nhiễu tinh thần lực dò xét nhiễu loạn thuật cùng giảm xuống chiến đấu trí tuệ nhược trí thuật. Nói tóm lại, mỗi một cái truyền kỳ cao thủ trên thân đều treo 30-40 loại phụ diện pháp thuật. Từ lực lượng, đến phòng ngự, đến công kích, đến cảm giác, thậm chí ít cũng bắt đầu toàn diện trượt. Đến cũng bởi vì trọng thương mà giảm xuống chiến đấu lực, lập tức lại giảm xuống rất nhiều. Lại thêm thời thời khắc khắc bị bốn phương tám hướng công kích, liền khiến cho những này truyền kỳ ác ma lập tức liền lâm vào thê thảm trong khổ chiến. Trên thân thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại kiểu dáng quái gì vết thương. Cứ việc những này truyền kỳ ác ma cũng là quyết tâm, các loại thiên phú pháp thuật điên cuồng ném loạn. Cái gì vẫn thạch thuật A, viêm bảo thuật A, liệt diễm phong bảo A, cũng thực đem chung quanh bộ đội giết rất nhiều. Thậm chí vừa đối mặt, liền có đến hàng vạn mà tính bộ đội tổn thất. Thế nhưng là tương đối mấy trăm vạn số lượng, chút tổn thất này căn không tính là gì. Đến tiếp sau còn có càng nhiều bộ đội. Thế nhưng là truyền kỳ ác ma thiên phú pháp thuật bảo phát, lại cũng chỉ có như thế một vòng. Bởi vì thiên phú pháp thuật đều là có hạn chế số lượng. Mỗi loại pháp thuật đều chỉ có mỗi ngày mấy lần số lượng, có thể trong nháy mắt phóng thích. Nhưng là ném xong về sau cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Tuy nhiên truyền kỳ ác ma thiên phú pháp thuật số lượng không ít, làm sao cũng có mười mấy cái trung cao cấp pháp thuật. Hạ cấp pháp thuật càng là động một tí trên trăm phát, đủ để ứng phó một trận so sánh chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng là một khi thân thể hãm trùng vây lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể liên tục bảo phát một vòng. Đánh hụt cao giai pháp thuật về sau coi như xong việc. Hạ cấp pháp thuật ở thời điểm này căn không tính sự tình, thậm chí trung giai pháp thuật đều phát huy không uy lực gì. Bởi vì đối diện bộ đội cũng không chỉ có là phổ thông thanh đồng cấp phi hành bộ đội. Đừng nhìn nhôm đầu chó thân thể phòng ngự rất yếu, thế nhưng là không chịu nổi người ta có một cái thổ hào chủ nhân. Cho nên bọn gia hỏa này xuất chiến thời điểm, trên thân đều là ngũ quang thập sắc các loại phép thuật phụ trợ. Bản thiếu nói cũng có mười mấy. Mà những pháp thuật này liền phải quy công cho lăn lộn trên không trung trong bộ đội ma huyễn pháp sư. Tuy nhiên đây chỉ là một loại phổ thông bạch cấp pháp sư binh chủng. Thế nhưng là bọn họ lại đặc biệt an hiểu đối phạm vi lớn bộ đội tiến hành gia trì. Mỗi một cách ma huyễn pháp sư cũng có thể làm cho mấy ngàn bộ đội trên thân thêm ra 3-5 loại pháp thuật tới. Mà bị Thích Thiên Đế có cực phẩm trang bị vũ trang về sau, ma huyễn pháp sư gia trì số lượng gia tăng gấp 2. Mà lại tiếp tục thời gian cùng pháp thuật chủng loại cũng có tăng lên trên diện rộng.